Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 30 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Những dân làng có vẻ càng ngày càng yếu, bọn họ đều lần lượt bị thương. Nhị tẩu thấy cha và huynh đệ của mình trong đội ngũ dân làng, bọn họ đều là những người chỉ biết học hành, tay trói gà không chặt. Hôm nay vì bảo vệ quê nhà mà cầm cuốc lên tham gia chiến đấu. Nhìn thấy có dân làng ngã xuống, nàng lo lắng liệu người tiếp theo có phải cha hay là huynh đệ của mình. Mẫu thân, hay là chúng ta cũng lên đi. Trong lúc nói, cây súng gây mê lộ ra trong tay nàng, nhắm chuẩn vào kẻ địch theo phương pháp đã học lúc trước. Có điều nhị tẩu lần đầu tiên sử dụng, tuy hiểu rõ nguyên lý nhưng thứ nàng ấy thiếu là thực hành. Nàng giơ súng ra hiệu hồi lâu nhưng không thấy mẹ chồng nói gì, rốt cuộc cũng không dám bóp cò. Đồng thời sau khi quan sát, Hách Tri Nhiễm phát hiện manh mối. Sở dĩ nhóm người này có thể bình tĩnh hoàn toàn là do có người đang chỉ huy từ phía sau. Vị trí của nàng không cao lắm nhưng thỉnh thoảng có thể thấy một lá cờ tung bay phía sau những người mang di. Người mang di này thay đổi đội hình hoặc mục tiêu tấn công theo tần suất bay của cờ. Nói cách khác, người cầm cờ trên tay là tổng chỉ huy của nhóm người này. Cách giải quyết tình huống vô cùng đơn giản, đó là muốn bắt kẻ trộm phải bắt thủ lĩnh trước. Trước đây với tình huống này, Hách Tri Nhiễm có thể sẽ sử dụng ám tiễn mini giải quyết. Nàng ước tính trực quan khoảng cách đến lá cờ đó, có vẻ như nó nằm ngoài tầm bắn của ám tiễn. Trong trường hợp này bắt buộc, nàng phải đổi sang vũ khí có tầm bắn xa hơn. Nghĩ tới, ý thức Hách Tri Nhiễm nhanh chóng tiến vào không gian, mua một chiếc nỏ tiễn hạng nặng với tầm bắn xa hơn. Loại nỏ này không dễ mang theo như ám tiễn nhỏ, nhưng hơn ở chỗ có tầm bắn xa đầy đủ trọng lực. Hách Tri Nhiễm có thể chắc chắn chỉ cần bản thân có thể nhắm chính xác người chỉ huy, nhất định có thể hạ gục hắn. Nàng quan sát tứ phía xung quanh, phát hiện cách không xa có một tảng đá lớn. Hách Tri Nhiễm cẩn thận đứng dậy nhích lên, tư thế này vừa vặn, hoàn toàn có thể thấy đỉnh đầu tên thủ lĩnh. Với nàng mà nói, vậy là đủ rồi. Hách Tri Nhiễm giơ chiếc nỏ cỡ lớn nhắm ngay giữa lông mày của nam nhân. Chỉ nghe vù một tiếng, mũi tên như sao băng, trong nháy mắt cắm vào người hắn. Lá cờ nhỏ vừa nãy vẫn vẫy liên tục, lập tức biến mất khỏi tầm mắt nàng. Quả nhiên sau khi lá cờ nhỏ biến mất, thế trận đám người mang di nhanh chóng trở nên tán loạn. Dù vậy, họ không hề có ý định rút lui, vẫn tiếp tục tấn công nhằm vào huynh đệ Mạc Gia và những người khác. Hai huynh đệ Mạc Gia cũng phát hiện sự khác thường của đám người này, tần suất tấn công hỗn loạn hơn rất nhiều. Họ không thể nghĩ nhiều, hy vọng với sức mạnh của hai người có thể khiến đám mang di tiêu diệt hoàn toàn. Dù sao, địch nhiều ta ít, huynh đệ Mạc Gia có dũng cảm tới đâu cũng phải rất lâu mới có thể giết từng người một. Họ càng không thể để ý tới người khác. Mặc dù cuộc tấn công dân làng cũng đạt được một chút hiệu quả, nhưng thương tích của chính họ cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hách Trì Nhiễm vốn nghĩ rằng những kẻ mang di không còn chỉ huy sẽ tự động bỏ chạy, không ngờ họ lại không hề có ý định rời đi. Hơn nữa, nàng vừa đứng trên tảng đá quan sát đám người, phát hiện ra bọn họ ai nấy đều gầy trơ xương, thiết nghĩ đều rất đói. Hách Tri Nhiễm dựa vào đó suy đoán tâm lý của những người này. Điều mà bọn chúng nghĩ có lẽ là dù sao quay trở lại cũng sẽ chết đói, chi bằng liều một phen. Vậy tại sao không chiến đấu ở đây lần nữa? Nói cách khác, họ đã trèo đèo lội suối với quy mô lớn như vậy để tới, chẳng qua chỉ là kiếm miếng ăn. Đáng tiếc họ đã sử dụng sai phương pháp. Thiên hạ có vô số người đáng thương, việc sử dụng phương pháp bạo lực mưu sinh không đáng thông cảm chút nào. Hách Tri Nhiễm cũng không phải vị thánh không vụ lợi, thời khắc này nàng chỉ hy vọng gia đình không chịu bất cứ tổn hại nào. Đặc biệt nơi diễn ra cuộc chiến là địa bàn của Mạc Gia, tuyệt đối không cho phép người ngoài ngoài dẫm đạp, xem ra nàng không thể không xuất hiện. Vừa hay khi gần đây không có việc làm, nàng lợi dụng độc tố trong cơ thể ếch bảy màu chế tạo ra khá nhiều thuốc mê. Loại thuốc mê này có tác dụng kém hơn chút so với thuốc mê chế từ rắn cạp nông, nhưng cũng đủ để đối phó với đám người này. Lúc này đây, nàng không thể tiếp tục ẩn mình nữa. Hách Tri Nhiễm xuống khỏi tảng đá, nhanh chân bước về phía hiện trường. Vị trí Thất Ca chiến đấu với đám Mang Di tương đối gần, Hách Tri Nhiễm vừa đi vừa hét: "Thất Ca! Thất Ca!" Nghe giọng nói của cửu đệ muội, Thất Ca ra dấu vài cái rồi rút về phía sau. Đồng thời lúc này, nữ quyến Mạc Gia cũng phát hiện sự xuất hiện của nàng. "Cửu đệ muội, muội đừng qua đây, ở đây rất nguy hiểm!" Tam Tẩu hét lớn, nàng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà người đáng lẽ nên vào thành lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng điều đầu tiên Tam Tẩu nghĩ không được để cửu đệ muội gặp bất cứ nguy hiểm nào. Mạc lão phu nhân thấy cửu con dâu không nghe lời, trong lòng bà rõ hơn ai hết. Nàng dâu này là người có chủ ý, nàng ấy nếu đã xuất hiện vào giờ phút này, e là sẽ không nghe lọt lời của ai nữa. Vì vậy những lời trách móc của bà nuốt ngược trở về. Hách Trì Nhiễm không thời gian giải thích nhiều với nữ quyến. Khi tiếp cận được Thất Ca, nàng nhanh chóng nhét mấy bao thuốc mê vào tay hắn. "Thất Ca, xin hãy nghe ta." Thất Ca khẽ bóp thứ cầm trong tay, lập tức biết thứ đó là gì. Khi Ngũ Ca, Đột Ca và cửu đệ lên kinh thành, cửu đệ muội chuẩn bị cho họ những gói giấy nhỏ như thế này. Nghe nói bên trong là loại thuốc gây mê để họ dùng cho trường hợp khẩn cấp. Thất Ca trịnh trọng nhìn Hách Tri Nhiễm gật đầu để ngăn những kẻ Mang Di làm tổn thương nàng. Hắn cố tình gây ra vài tiếng động lớn, đánh bại những kẻ Mang Di bị hắn thu hút tới. Hách Tri Nhiễm quay về phía tảng đá, thả cơm nắm đang ngủ yên trong không gian ra. "Bảo bối, đến lúc người phải giúp rồi." Sự tình cấp bách, nàng không còn kiên nhẫn như trước mà đi thẳng vào chủ đề. Cơm nắm dường như nhìn ra tính nghiêm trọng, không làm nũng tỏ ra đáng yêu ngay khi thấy chủ nhân mà cẩn thận quan sát hoàn cảnh. Đồng thời tiểu gia hỏa phát ra âm thanh đáp lại chủ nhân. Hách Tri Nhiễm chỉ về phía trước: "Bảo bối, gọi lũ chó kia quay lại đi." Sợ dĩ nàng làm thế là vì không muốn thuốc mê tổn hại tới chúng. Thương tật mà chúng phải hứng chịu vì bảo vệ quê nhà đã đủ khiến người đau lòng. Nếu chúng còn bị ngất bởi thuốc mê, nàng thật sự không thể tha thứ cho chính mình. Cơm nắm vâng lời, sau khi nhìn đàn chó thì phát ra một tràng âm thanh kỳ lạ. Nàng thấy đàn chó chạy như bay về phía mình, như gặp phải hồng thủy mãnh thú. Cùng lúc Hách Tri Nhiễm hét với Thất Ca: "Thất Ca, được rồi." Nàng dứt lời, Thất Ca liền tự bịt miệng và mũi mình, rắc thứ bột trắng về phía đám Mang Di trước mặt. Trong chớp mắt, tất cả tên Mang Di tiếp tục bao vây hắn đều ngã xuống. Mài Thai Bát Ca cách đó hơi xa nên không bị ảnh hưởng. Nằm đó trên chiến trường, Thất Ca chính là do bị thuốc mê ảnh hưởng nên mới trở thành con rối của Tư Manh tiên sinh. Hiện tại thấy loại bột trắng tương tự này, hắn theo phản xạ muốn tránh né. Cho dù bịt miệng bịt mũi, ít nhiều vẫn ngửi thấy. Hắn có cảm giác hơi choáng váng, có thể thấy thuốc mê cửu đệ muội đưa còn lợi hại hơn cả thuốc của Tư Manh tiên sinh. Không nghĩ nhiều, Mạc Sơ Hàng bên này vẫn đang vật lộn với lũ người mang rợ. Thất Ca nắm chặt thuốc chạy về phía hắn. Vừa rồi khi Mạc Sơ Hàng chiến đấu với đám người Mang Di, hắn đã thấy chuyển động của Thất Ca từ khóe mắt. Hắn không biết Thất Ca rốt cuộc dùng cách gì khiến đám Mang Di ngã xuống, nhưng lúc này Thất Ca chạy tới nhất định muốn giúp hắn. Trong chốc lát hắn cảm thấy sĩ khí bừng bừng, Thất Ca chạy tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nhắc nhở: "Bác đệ, che miệng và mũi lại." Bình thường Mạc Sơ Hàn hơi vô cảm, nhưng phản ứng của hắn vẫn rất nhanh. Nghe Thất Ca nhắc nhở, lập tức nhử vài động tác giả nhảy ra khỏi vòng tròn rồi bịt miệng và mũi. Thất Ca cũng rải thuốc theo cách tương tự. Đám mang rợ định truy sát Mạc Sơ Hàn liền ngã xuống đất ngay lập tức. Hắn rải hai mẻ thuốc mê thành công hạ gục nửa đám Mang Di, cộng thêm những kẻ hắn và bác ca vừa chém hạ, lúc này chỉ còn lại mấy chục tên còn đứng vững. Khi mấy chục người thấy người phe mình ngã xuống như ngã rạ thì lập tức mất sức chiến đấu, thậm chí còn có người rút về phía sau. Dân làng chuẩn bị sẵn dù phải bỏ mạng, nhưng không ngờ những kẻ mang gì áp đảo này lại gục ngã trong chớp mắt. Trong lúc dân làng còn bàng hoàng, huynh đệ Mạc Gia cầm vũ khí trên tay đuổi theo, bác ca thậm chí còn tức giận nói: "Các người còn cho rằng đây là nơi các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Thất ca cũng không có ý định đầy đám mang di đi dễ dàng. "Nếu không muốn chết thì đứng lại ngay lập tức." Khi giọng nói vừa dứt, một tên mang di chạy chậm đã bị hai người đánh gục. Những người chạy phía trước thấy cảnh này sợ đến mức nhũn cả chân. Thậm chí không cần huynh đệ Mạc Gia ra tay, kẻ nào nhát gan đều tự gục xuống. Mấy tên mang di vội vàng nhìn nhau, sau đó có người hét lên: "Hảo hán tha mạng, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ." Nhìn thấy đồng đội cầu xin tha thứ, bọn người mang di đột nhiên không còn ý nghĩ khác, quay đầu hướng về huynh đệ Mạc Gia quỳ xuống. Thất ca bát ca đồng thời dừng tay nhìn xuống những người này. Loại khí chất bức người bẩm sinh của nam nhi Mạc Gia khiến đám mang di không ngừng rùng mình. Thấy những người này bị huynh đệ bọn họ làm cho khiếp sợ, thất ca cất giọng hỏi: "Nói rốt cuộc các người là ai?" Thấy hắn hỏi, một tên mang di dè dặt trả lời: Chúng ta đều là dân mang di. Từ đầu xuân tới nay, chỗ chúng ta không có nổi một giọt mưa. Rễ cỏ vỏ cây trên núi cũng đã ăn sạch, chẳng còn lại gì. Không còn cách nào, chúng ta đành phải tới Đại Thuận tìm đường sống." Thấy vậy, những người khác nhào nhào phụ họa: "Đúng vậy, chúng ta thật sự hết đường sống, cho nên mới mạo phạm ngài." Những gì họ nói, Thất ca không tin hoàn toàn. Vừa rồi khi chiến đấu, hắn có thể cảm nhận được những người này hầu như không có công phu gì, miễn cưỡng mà nói, dùng chút bạo lực để tiến hành chiến đấu. Hơn nữa vũ khí mà bọn họ sử dụng, chỉ có rất ít người cầm kiếm, lại còn là loại vũ khí vừa nhìn đã biết lâu ngày không dùng nên nghỉ xét. Phân tích từ điểm này, quân đội chính quy không thể nào sử dụng vũ khí như thế. Những người khác thậm chí còn khoa trương hơn, thứ bọn họ cầm trừ cuốc giống thôn dân thôn Tây Lĩnh, thậm chí còn có người sử dụng roi ngựa. Điều này để chứng tỏ những người mang gì này hoàn toàn không phải từ quân đội chính quy, khả năng cao chỉ là dân thường. Tuy nhiên hắn thấy rõ ràng có người phất cờ chỉ đạo từ phía sau, cho nên đám mang di này mới không hề bị loạn thế trận. Chỉ là không biết tại sao người cầm cờ chỉ huy lại đột nhiên ngã xuống. Hắn ta lại hỏi: "Ta muốn biết ai đã tổ chức cho các người tới Đại Thuận cướp bóc?" Khi được hỏi, mấy chục người mang di đưa mắt nhìn nhau, có vẻ vấn đề này rất khó nói. Thấy họ hồi đầu không trả lời, đôi mắt Mạc Sơ Hàn tối sầm, lạnh lùng nói: "Nếu các người không biết, sống cũng không có lợi ích gì." Vừa nói, hắn vừa nhìn Thất ca bên cạnh. "Thất ca, ra tay chứ?" Thất ca lãnh đạo gật đầu: "Ừ, làm đi." Đám người mang di thấy huynh đệ giơ vũ khí lên liền chỉ về phía sau hét: "Chính là người cầm cờ kia. Hắn nói chỉ cần chúng ta nghe theo mệnh lệnh hắn thì nhất định có thể lấy được lương thực của người Đại Thuận." Kỳ thật câu hỏi vừa rồi của Thất ca là muốn biết thân phận người cầm cờ. "Người đó là ai?" Đám người mang di lắc đầu thật mạnh. "Chúng ta không biết hắn là ai. Tóm lại hắn rất tài giỏi, dành 10 ngày để dạy chúng ta nghe theo lệnh hắn, nói rằng bằng cách này đảm bảo chúng ta mang được lương thực từ Đại Thuận về." Huynh đệ Mạc Gia nghe xong liền rơi vào trầm tư. Những người mang di thấy bọn họ lần nữa không tỏ thái độ, có người bước tới nói: "Hôm đó ta nghe trộm được chỉ huy nói chuyện với ai đó." "Nói cái gì?" Thất ca hỏi. "Chỉ huy nói với người đó, hắn nhân cơ hội dẫn chúng ta tới Đại Thuận cướp bóc, thăm dò sự thật về người Mạc Gia." "Sau đó thì sao?" Mạc Sơ Hàn lại hỏi. Đám mang di tiếp tục trả lời: "Những gì bọn họ nói chưa đầy đủ lắm. Sau đó Hình như bọn họ còn nói nơi Mạc Gia cư ngụ quá gần biên giới phía Tây, chỉ cần không tham dự, bọn họ vẫn có thể tính toán điều gì đó. Hắn nhìn huynh đệ Mạc Gia sắc mặt vẫn khó coi, vội vàng bổ sung thêm: ta chỉ biết có bấy nhiêu, đều nói cho các ngài hết rồi. Mặc dù sự việc mà những người Mang Di kể lại chưa đầy đủ, nhưng huynh đệ Mạc Gia với tư cách là tướng lĩnh ít nhiều cũng có thể phân tích được một chút. Những kẻ Mang Di thường gây rối ở biên giới phía Tây của Đại Thuận, mà khoảng cách từ biên giới phía Tây tới Duẩn Thành không hề xa. Trước đây người Mang Di sợ nhất là nam nhân Mạc Gia bọn họ, cho dù muốn tấn công Đại Thuận thì cũng sẽ lựa chọn lúc người nhà Mạc Gia trấn giữ biên giới phía Nam. Muốn từ biên giới phía Nam đến biên giới phía Tây phải đi qua cả Đại Thuận, dù là ngựa khỏe thúc trời phi tới cũng phải mất hơn nửa tháng. Những kẻ xâm lược người Mang Di sẽ lợi dụng khoảng thời gian nửa tháng này để khiến Đại Thuận trở tay không kịp. Hai huynh đệ bọn họ đoán đám Mang Di chắc chắn đã nghe nói về việc Mạc Gia bị đài đến phía Tây Bắc. Bỏ qua chuyện những huynh đệ khác của họ còn sống hay không, chỉ riêng một mình cửu đệ cũng đủ khiến đám người Mang Di khiếp sợ. Người Mang Di lo lắng Mạc Gia yêu nước, cho dù có lưu đài cũng không muốn thấy bọn họ xâm chiếm lãnh thổ Đại Thuận. Vì vậy, họ nhân cơ hội xúi dục người Mang Di tới cướp bóc thôn Tây Lĩnh, thám thính sự thật về Mạc Gia. Ngoài những cái này, họ không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Mạc Gia hiện nay đã thất vọng hoàn toàn với triều đình, họ có thể sống sót đã là không dễ, làm sao có thể quan tâm những chuyện kia. Tuy vậy, loại chuyện này chỉ có Mạc Gia tự hiểu rõ trong mắt người ngoài. Nam nhân Mạc Gia tận trung báo quốc, một khi đất nước gặp nạn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi người Mang Di có những lo lắng đó. Từ đó có thể thấy, lần này người Mang Di tới cướp bóc chỉ là mục đích của những người dân thường này, mà kẻ chủ mưu đứng sau muốn nhân cơ hội nghe ngóng tin tức của Mạc Gia. Hai huynh đệ đã đoán ra chuyện này cũng không hề có ý định giải thích với ai, trước mắt còn nhiều người Mang Di chưa xử lý, bọn chúng sống hay chết nhất định phải có một kết luận. Thất ca trước tiên nhìn thôn dân thôn Tây Lĩnh, những người bị thương đã được Triệu Lý Chính chỉ huy khiêng vào trong thôn. Vẫn còn nhiều người bị thương, dù sao cũng đã va chạm đầu sắt, tuy có huynh đệ Mạc Gia chắn trước mặt, nhưng dân làng cũng không hoàn toàn tránh khỏi. Hách Trì Nhiễm bên này không nhàn rỗi, đàn chó vừa được cơm nắm gọi về điều trị thương ở mức độ khác nhau, thậm chí có con còn không thể quay lại. Những chú chó này, đích thân nàng mua trong không gian, nàng chứng kiến quá trình trưởng thành của chúng, thấy chúng mỗi ngày trung thành canh giữ, khi không có chuyện gì còn vẫy đuôi trước mặt nàng lấy lòng. Nghĩ tới, hốc mắt Hách Trì Nhiễm hơi đỏ, nhưng hiện tại không phải lúc nàng quá đau buồn. Trước mắt vẫn còn nhiều con chó còn sống bị thương nghiêm trọng. Hơn nữa, nàng còn trông thấy rất nhiều người dân trong làng cũng bị thương. Nàng đưa cơm nắm vào không gian, đồng thời ý thức của nàng nhanh chóng thu thập một lượng lớn thuốc điều trị vết thương ngoài da, vằn vải và các vật phẩm khác, gói chúng thành túi lớn mang ra khỏi không gian. May mà nàng đã chuẩn bị trước, những loại thuốc này đã được đổi thành đựng trong lọ sứ, bằng vải cũng được làm từ vải bố trắng của thời đại này. Sau khi khử trùng ở nhiệt độ cao khi sử dụng, không khác gì bằng gạc thời hiện đại. Bất luận là người hay chó, số lượng cần chữa trị cũng rất đông, chỉ dựa vào mỗi mình nàng e là làm chậm trễ. Hách Trì Nhiễm thấy Thất Ca và Bác Ca xử lý ổn thỏa những người Mang Di, vội vàng hô lên với nữ quyến Mạc Gia: nương, các tẩu tẩu, qua đây giúp một chút. Các nữ quyến lúc này vẫn còn kinh sợ, ban nãy bọn họ chỉ trông thấy cửu đệ muội đi tới, nói vài câu với Mạc Nguyên Sách, tiếp sau đó đám người Mang Di đều ngã gục. Dù sao bọn họ chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy, cũng không biết nhiều về những thứ bột trắng, bọn họ chỉ cho rằng là bụi bay lên khi đánh nhau. Tất cả những điều này thật quá khó để tưởng tượng, đến nỗi họ không thể tiêu hóa một cách nhanh chóng. Nghe thấy Hách Trì Nhiễm, mọi người ngoại trừ Mạc lão phu nhân đều cảm thấy như tỉnh khỏi cơn mê. Mạc lão phu nhân biết nàng dâu thứ 9 sẽ không vô duyên vô cớ gọi bọn họ, bà liền nhắc nhở: mau đi xem cũ đệ muội các con có chuyện gì. Sau khi nghe được bà ba nhắc nhở, những nữ nhân khác dần dần phục hồi tinh thần rồi nhanh theo bà ba chạy về phía Phách Tri Nhiễm. Nhìn thấy người nhà tới, Hách Tri Nhiễm không nói lời nào, đặt cái bao lớn trước mặt mọi người. Nương, các tẩu tẩu, đàn chó của chúng ta bị thương, một mình con không thể xử lý được, cần mọi người giúp. Các nữ quyến Mạc gia đều không vui khi thấy đàn chó toàn thân là máu, thậm chí có người mềm lòng bắt đầu lau nước mắt. Nhị tẩu đau lòng nói, tội nghiệp đàn chó, vì bảo vệ chúng ta mới thê thảm như vậy. Mạc lão phu nhân là người bình tĩnh nhất, thấy các con dâu còn ở đó đa sầu, bà vội thúc giục. Nếu thương xót những con chó này, thì nghe cửu đệ mùi của các con, sắp xếp và giúp chữa trị vết thương ngay lập tức. Khi còn trẻ, bà đã cùng lão quốc công tới biên ải, những trận chiến như vậy bà chứng kiến nhiều rồi. Có điều, lúc đó, thứ bà thấy là những người bị thương, còn bây giờ là những con chó bị thương. Cảm giác như vậy nhìn vào đều khiến người ta cảm thấy xót xa. Dù bà không nói, các tẩu tẩu cũng đã dốc sức chữa trị, chỉ là bọn họ không hiểu y học nên chỉ có thể nhìn về phía Hách Tri Nhiễm chờ đợi chỉ thị của nàng ấy. Hách Tri Nhiễm mở chiếc túi lớn ra, mọi người nhìn này, trước tiên lau miệng vết thương bằng cái này, có thể tránh về sau bị lở loét. Còn nữa, cái này là để cầm máu, sau khi bôi lên thì chỉ cần buộc lại bằng một miếng băng vải. Không chỉ có dược phẩm, Hách Tri Nhiễm còn chuẩn bị sẵn vài chiếc dao cạo. Thứ này mọi người không hề xa lạ, thần là nữ tử cổ đại, khi tỉa râu cho phu quân, ai cũng sẽ dùng nó. Còn có cái này, cần phải cạo sạch lông ở vùng bị thương, thuận tiện cho việc điều trị. Thời gian không chờ đợi ai, Hách Tri Nhiễm phân phát dao cạo cho mọi người. Còn nữa, nếu gặp phải những con chó bị thương nặng thì hãy giao tất cả cho muội. Mọi người chỉ cần chăm sóc vết thương ngoài da là được rồi. Tất cả những nữ quyến bao gồm Mạc lão phu nhân và Mạc Hàm Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Tất cả ngay lập tức bắt đầu kiểm tra vết thương cho đàn chó. Kỳ thật trong lòng họ cũng rất sợ phải xử lý những vết thương đẫm máu. Nhưng khi họ nghĩ rằng vì sợ hãi mà chậm trễ việc chữa trị thì chính họ sẽ trở thành tội nhân vô dụng. Với niềm tin này, những nữ nhân đều nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi, mạnh dạn thử tìm cách chữa trị cho đàn chó. Hách Tri Nhiễm quan sát một lúc, nhận thấy Mạc Hàm Nguyệt là người biểu hiện xuất chúng nhất, hơn nữa thủ pháp cũng thành thạo hơn những người khác rất nhiều. Thật ra Hách Tri Nhiễm không biết những con thỏ do tiểu nha đầu ấy nuôi ngày thường vẫn đánh nhau bị thương, nàng sẽ tự tay băng bó. Hách Tri Nhiễm nhìn động tác của nàng ấy thậm chí khá hài lòng, đồng thời dặn những người còn lại có gì không hiểu thì hỏi Mạc Hàm Nguyệt. Việc chữa trị cho đàn chó đã có Mạc Hàm Nguyệt lo, nàng có thể rảnh tay kiểm tra tình trạng của dân làng. Thôn Tây Lĩnh không có đại phu, muốn trị khỏi phải vào thành mời người, đi đi lại lại sợ rằng sẽ trì hoãn thời gian cứu chữa. Lỡ như có ai đó bị thương nặng, rất có thể vì điều này mà mất mạng. Lúc này những nữ nhân trong thôn nghe tin đã ngừng cuộc chiến, lần lượt kéo tới. Mấy người nhà của mình bị thương liền khóc lóc thảm thiết. Lúc Hách Tri Nhiễm vừa nhìn đến cảnh tượng này, nàng đẩy đám người ở phía trước ra. Mọi người nhường đường, để ta xem vết thương của họ. Dân trong thôn đều quen Hách Tri Nhiễm, có người biết nàng hiểu y thuật. Mau, nương tử lão cửu gia tới rồi, mau để nàng xem giúp. Rất nhanh đám đông tự lùi thành một lối đi, thậm chí có một số nữ nhân thấy thân thể nặng nề của nàng, liền tốt bụng bước tới đỡ nàng. Hách Tri Nhiễm đứng giữa đám người, nhìn một lượt những người tham gia trận chiến. Nam Thụy, người đầy máu, đứng cách không xa, trong tay cầm một thanh bảo kiếm sáng bóng, lo lắng nhìn những thôn dân bị thương. Hách Tri Nhiễm nghe Mạc Cửu Diệp nói Nam Thụy không giỏi võ công, hiện giờ sống ở thôn Tây Lĩnh, giải tán hết hộ vệ, một công tử cao quý trói gà không chặt, vào thời khắc quan trọng có thể cùng ba tánh chống lại giặc ngoài thì thật sự không dễ. Điểm này Hách Tri Nhiễm rất coi trọng hắn. May mắn mặc dù Nam Thụy trông có vẻ thê thảm, nhưng hắn không bị thương. Lúc này, nàng không thể chào hỏi Nam Thụy, nhanh chóng kiểm tra xem thôn dân bị thương. Nàng thấy thì khoảng 20 người bị thương. May mắn, họ đều chỉ bị thương ngoài da, vết thương rất sâu, thậm chí có thể nhìn thấy xương, máu không ngừng chảy. Vết thương này đối với Hách Tri Nhiễm không khó xử lý, điều duy nhất khiến người khác đau đầu là có quá nhiều người bị thương. Hoàn cảnh như vậy, nếu mà Cửu Diệp ở thì tốt quá, hắn đã dày công tôi luyện học cách xử lý vết thương ngoài da, thậm chí còn học cách khâu vết thương nữa. Nghĩ tới mà Cửu Diệp, hắn đã xa nhà hơn nửa tháng, không biết ở kinh thành sự tình có ổn. Lần đầu tiên Hách Tri Nhiễm cảm giác nhớ một người đến như vậy. Dù nhớ nhung trong lòng, nhưng nàng không quên việc quan trọng trước mắt cần làm. Lúc này Triệu Lý Chính vẻ mặt lo lắng tới trước mặt nàng. Nương tử lão cũ già, vết thương bọn họ có thể chữa khỏi sao? Triệu thúc, ta có thể chữa trị vết thương cho bọn họ, nhưng quá nhiều người, chỉ sợ một mình ta xử lý không kịp. Vừa nói nàng vừa nhìn những thôn dân không bị thương. Các người có ai tình nguyện phụ giúp sao? Trong tình huống này, Hách Tri Nhiễm chỉ có thể nhờ những người dân làng này giúp đỡ, không cần bất kỳ kỹ năng nào, chỉ cần kỹ lưỡng là được. Triệu Trạch Xuyên là người đầu tiên đứng dậy, mặc dù hắn ta không bị thương, nhưng áo xanh của hắn ta lại dính đầy máu, nhìn có chút nhếch nhác. Cửu Thẩm, ta có thể giúp, cần phải làm việc gì, Thẩm cứ dặn ta. Phương Truyền Châu và Tài Thiên Hải cùng dắt người nhà bước ra phía trước. Nương tử lão cửu già, chúng ta cũng có thể làm được. Tiếp theo đó, Nam Thụy cũng đi tới, nói: ta cũng có thể giúp, còn có Hồ Thông, đương nhiên là không thể từ chối. Hách Tri Nhiễm trước tiên xem qua mấy người chỉ có chút vết thương ngoài da, nhưng cũng không vấn đề lớn. Được rồi, vất vả cho các vị. Cứu người giống như cứu lửa, Hách Tri Nhiễm không kịp giải thích nhiều, liền phân phó. Các người rửa tay sạch sẽ, rồi tới chỗ ta lấy thuốc. Mọi người nghe xong, lần lượt chạy về phía con sông gần đó rửa sạch tay, nhanh chóng chạy tìm Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm bắt đầu chuẩn bị băng bó vết thương cho những người bị thương nặng nhất. Nàng vừa thuần thục băng bó cho người đó, vừa chỉ vào loại thuốc mình mang theo, dạy vài người cách băng bó. Rất nhanh, mọi người bắt đầu tự làm theo phương pháp Hách Tri Nhiễm nói. Lúc này trời sáng, những người dân ngoài thôn tới làm viện tử cho Mạc Gia lần lượt tới. Trước tiên họ kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt. Thất Cà quay đầu lại nói: kìa mọi người tới giúp trói những người này lại. Thất Cà chỉ vào bọn người mang di nằm trên đất. Những người làm công bị lời này làm cho dọa sợ. Thất Gia, người chết cũng cần phải trói lại sao? Nhìn vẻ mặt của người vừa nói, Thất Ca mới nhận ra có sự hiểu lầm. Bọn họ chưa chết, chỉ bất tỉnh thôi. Thật, thật sự chưa chết. Đám người làm công có chút không dám tin. Đa số đều là còn sống, chỉ cần trói sống bọn họ là được. Thất Ca hiển nhiên có chút lo lắng, bọn mang di nhiều như vậy mà không có ai phụ giúp, Quỳnh ấy và bác ca trói đến khi nào? Đám người làm công thấy vậy ngơ ngác gật đầu, sau đó quay đi kêu người tới giúp. Nhiều người tới tham gia không lâu, tất cả bọn người mang di xâm lược đều bị trói bằng thắt lưng của chính mình. Ngày sau đó, không cần huynh đệ Mạc Gia phân phó, những người làm công tiện thể dọn dẹp hiện trường. Khi Thất Ca và Bác Ca bắt đầu giao chiến, bọn họ cũng không ý định dễ dàng bỏ qua cho đám người này, bởi vì trước khi bọn mang di này trúng thuốc mê, ít nhất đã có 100 người chết, những người còn sống ít nhiều cũng bị thương. Tình hình như vậy, cho dù không đi chữa trị thì người cũng không chết. Ngày nay, thân phận Mạc Gia chỉ là bá tính bình thường, thậm chí có thể nói không bằng bá tánh bình thường. Dẫu sao, bọn họ đều là người bị hạ chỉ tịch thu nhà cửa, đưa đi lưu đày. Mạc Sơ Hàn lau mồ hôi trên trán. Thất Cà, xảy ra chuyện lớn như vậy, đệ cảm thấy cần phải đi nha môn báo cho Mạnh đại nhân, để nghe ý kiến của ngài ấy xử lý thế nào đối với bọn người này. Được. Vậy nhọc lòng cho bác đệ, nhanh phi ngựa tới nhà môn. Thất Ca cũng tán thành. Dưới sự hướng dẫn của Mạc Hàm Nguyệt, nữ quyến thành công băng bó những chú chó bị thương tốc độ không hề chậm. Các nàng thật sự tội nghiệp những chú chó này, động tác cũng mau lẹ, những con chó sẽ bớt đau. Hách Trì Nhiễm cũng vậy, phụ trách chữa trị cho những thôn dân bị thương nặng, tiếp theo chỉ cần giao việc còn lại cho Phương Truyền Châu và những người khác. Với sự đồng lòng trợ giúp của mọi người, sau một canh giờ, cuối cùng vết thương những thôn dân và những chú chó cuối cùng được băng bó chữa trị. Thôn dân được người thân khiêng về, đàn chó cũng được những người làm công cẩn thận ôm về chuồng nơi nó thường nghỉ ngơi, Mạc Hàm Nguyệt tình nguyện chăm sóc chúng. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, làm người người hoảng sợ, việc xây Trạch Gia cho Mạc Gia đành phải ngừng một ngày. Dù vậy, những người làm công vẫn chưa rời đi, dưới sự lãnh đạo của Thất Ca, cùng với thôn dân, toàn bộ chất xác của bọn Mon Di đã chết sang một bên. Việc có người bị giết bởi mũi tên nỏ của Hách Trì Nhiễm, Mạc Sơ Hàn rất quan tâm, dẫu sao thân phận hắn ta rất đáng ngờ, nếu từ trên người hắn tìm được vài manh mối thì thật tốt. Thất Ca đối với việc điều tra không xa lạ, giống như lúc trước khi Quỳnh ấy ra trận bắt được tên cầm đầu của đối phương, Quỳnh ấy lục soát một lượt trên cơ thể của tên cầm đầu mang gì đó. Ngoài việc tìm miếng lệnh bài đặc biệt ra, dường như còn có một chiếc bình sứ nhỏ đựng cổ trùng. Thất Ca không dám động, cho nên chờ Mạc Cửu Đệ muội về định đoạt. Cất chiếc bình sứ rồi cầm miếng lệnh bài quan sát tỉ mỉ. Lệnh bài này Thất Ca luôn cảm giác từng thấy nhưng nhất định lại không nhớ. Lúc Quỳnh ấy ưu sầu trong lòng, trước mặt có hai người từ xa xuất hiện, đó chính là Mạc Sơ Hàn và Mạnh Hoài Ninh. Mạc Sơ Hàn biết tình hình cấp bách nên khi vào thành thậm chí không cưỡi ngựa mà gia tăng tốc độ khinh công nhanh nhất. Khi họ quay về đi như thế, Mạnh Hoài Ninh cũng là người biết võ công, họ đều biết khinh công nhanh hơn mình cưỡi ngựa rất nhiều, nên cùng thi triển khinh công quay trở về. Các quan sai khác đã bị họ bỏ lại phía sau rất xa. Thất Ca thấy hai người liền đưa ngay miếng lệnh bài đã khiến Quỳnh ấy u sầu đã lâu ra. Các người đến thật đúng lúc, mau nhìn xem lệnh bài này có ấn tượng gì hay không. Mạc Sơ Hàn nhìn thấy miếng lệnh bài cũng cao mày. Thất Ca, đây là... Thất Ca chỉ vào thi thể tên cầm đầu trên mặt đất, dẫu mời nói. Lục soát được từ trên người hắn. Mạc Sơ Hàn cầm miếng lệnh bài xem tới xem lui, sau đó đưa lại cho Thất Ca. Đệ chưa thấy qua thứ này. Mạnh Hoài Ninh ngói đầu nhìn xem cũng không nhận ra, không nhận ra thì không nhận ra, nhưng hắn ấy tinh tế hơn hai huynh đệ Mạc Gia. Thất Ca, Bác Ca, ngươi nhìn xem, đường vân của miếng lệnh bài có chút kỳ quái, nhìn lại có chút giống lá của hoa mạn Đà La. Nghe Mạnh Hoài Ninh nhắc, hai huynh đệ cũng phát hiện. Đường vân này đích thật, rất giống với lá hoa mạn Đà La. Thất Ca nói, sau đó ba người nhìn nhau, tự hồ đoán được cái gì. Mạn Đà La là quốc hoa của Nam Tân Cương. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới Nam Tân Cương? Thất Ca nhìn không được, hỏi. Đây cũng là suy đoán trong đầu Mạnh Hoài Ninh và Bác Ca. Ta nghĩ, rất có thể là người Nam Tân Cương đang giở trò. Giọng điệu Mạc Sơ Hàn có chút khó chịu, Mạnh Hoài Ninh cũng không có đoán bừa như vậy. Hắn ta nhìn bọn người mang di không bị trúng thuốc mê rồi bước tới. Bổn quan hỏi các người, tên tướng lĩnh lúc nói chuyện là có dùng giọng mang di của các người sao? Mạnh Hoài Ninh mặc một bộ quan phục đi tới, từ xưa tới nay bá tánh đều sợ quan lại, bọn người mang di này cũng không ngoại lệ, đặc biệt là từ khi bọn họ thủ đoạn cướp bóc đối với bá tánh Đại Thuận, trong lòng càng sợ mất mạng hơn. Vì vậy, khi Mạnh Hoài Ninh hỏi, bọn họ đều dành trả lời, hy vọng mình có thể có cơ hội lập công chuộc tội. Đại nhân, ta biết. Đại nhân, giọng nói tên đó khác với chúng ta, tuyệt đối không phải người mang gì. Đại nhân, giọng nói của hắn lúc nói chuyện có chút giống với phía Nam. Mấy năm trước ta có đi phía Nam, nên phân biệt được tuyệt đối không thể sai. Tới đây, huynh đệ Mạc Gia và Mạnh Hoài Ninh còn có điều gì không hiểu? Từ lời nói của bọn Mang Di này, miếng lệnh bài thì hiểu được tên tướng lĩnh là người Tân Cương phái tới. Chẳng lẽ Tân Cương và bọn Mang Di cấu kết với nhau, lên kế hoạch cùng khai chiến với Đại Thuận sao? Mạc Sơ Hàn nói ra suy đoán, tất cả sờ cảm cao mài. Không phải là không thể. Mặc dù Mạc Gia bị lưu đày, căm hận Thuận Vũ Đế, căm hận triều đình, nhưng lòng yêu nước như rễ cắm sâu vào lòng họ không thể biến mất. Khi nghe tin kẻ thù ngoài muốn tấn công Đại Thuận thì bản năng liền có sự thôi thúc muốn chống cự, nhưng không bao lâu họ nhận ra thân phận hiện tại của chính mình. Thất ca thở dài, vỗ vai Mạnh Hoài Ninh. Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Chỉ có Mạnh huynh có thể bận tâm. Mạc gia ta đây chỉ muốn yên ổn sống qua ngày. Mạnh Hoài Ninh hoàn toàn có thể hiểu tâm tình của huynh đệ Mạc gia, dù gì gia tộc của họ cũng bị Thuận Vũ Đế đàn áp. Tuy nhiên Mạnh gia đỡ hơn Mạc gia là không đến mức phải lưu đày, cả nhà đặt hết hy vọng thay đổi lên người hắn. Vì vậy, Mạnh Hoài Ninh dù đối với triều đình không mấy coi trọng, nhưng cũng không thể ngồi yên bỏ qua chuyện lớn như vậy. Lát nữa ta sắp xếp, sẽ ghi chép lên sổ, báo về kinh thành. Nói là ghi chép lên sổ, thật ra hắn đang viết thư cho Phí Nam Vũ. Tuy rằng hắn cùng Phí Nam Vũ tiếp xúc không nhiều, nhưng có thể cảm giác được họ là người cùng chung chí hướng. Đặc biệt Phí Nam Vũ vì tình hình dịch hạch giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn có thể đến Duẩn Thành nhận chức mà không bị bãi chức quan là do công lao của Phí Nam Vũ. Bất kể cân nhắc điểm nào, hắn ta đều sẽ lựa chọn báo tin cho Phí Nam Vũ. Tất nhiên, huynh đệ Mạc gia không quan tâm Mạnh Hoài Ninh đem chuyện này báo cho ai. Vấn đề họ cần giải quyết trước mắt là để bọn Mang Di này lưu lại hay rời đi, và việc bảo hộ nhà cửa ở thôn Tây Lĩnh cũng phải đề lên lịch trình hàng ngày. Bất luận là Mang Di hay Tân Cương thì người họ kiêng kỵ đều là người Mạc gia. Mặc dù họ không ý định góp sức cho triều đình, nhưng người ngoài cũng không rõ tâm tư đó. Vì vậy về sau trên dưới Mạc gia sau này phải càng đề cao cảnh giác, việc đầu tiên cần làm chính là tự bảo hộ mình. Thất ca nhìn khuôn mặt đầy cầu khẩn của bọn người Mang Di, hỏi Mạnh Hoài Ninh. Mạnh huynh đệ, bọn người này dự định xử lý như thế nào? Trên đường đi, Mạc Sơ Hàn đã kể cho Mạnh Hoài Ninh biết tình hình xung quanh về những gì đã xảy ra. Hắn ta biết bọn người Mang Di này bị huynh đệ Mạc gia bắt giữ đều là bá tánh bình thường. Đồng thời hắn ta cũng biết cuộc sống của bọn người Mang Di quả thật rất khó. Từ vẻ ngoài gầy gò, có thể kết luận rằng bọn họ chắc chắn đang đói. Người đáng thương tất có chỗ đáng ghét, Mạnh Hoài Ninh không phải không đồng tình với bọn họ, nhưng cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì khó có thể đảm bảo an toàn cho bá tánh Duẩn Thành. Lúc hắn ta đang nghĩ cách xử lý, Hách Tri Nhiễm đã chữa trị xong một số người bị thương, lại được bác ca áy náy trong lòng giúp đỡ dìu đi qua. Mạnh huynh đệ, thất ca, bác ca, sự việc xử lý thế nào rồi? Hách Tri Nhiễm hỏi. Mạc gia hiện đã hình thành một nếp sống, đó là lấy phu thê Mạc Cửu Diệp ra làm đầu. Khi Mạc Cửu Diệp ở nhà, bất kể mọi chuyện lớn nhỏ cũng đi tìm phu thê họ thương lượng. Vì vậy họ thấy Hách Tri Nhiễm liền sự việc tìm hiểu được đầu đuôi gốc ngọn kể ra hết. Hách Tri Nhiễm nghe được mình đã giết chết nhân vật mấu chốt thì cảm thấy phiền não. Dưới tình thế cấp bách, nàng không còn cách nào. Thất ca thấy nàng không phản ứng nữa, vội lấy chiếc bình sứ nhỏ ra. Cửu đệ muội, muội xem, đây là thứ ta lục được trên người của người kia. Ta nghi ngờ trong đó có cổ trùng, nên không dám mạo hiểm mở ra. Thất ca biết cửu đệ muội biết giải độc thì hẳn là biết nhiều hơn về cổ độc. Cái loại này giao cho nàng xử lý là cách làm để mọi người yên tâm nhất. Hách Tri Nhiễm cầm lấy áp vào tai, lắc nhẹ vài cái. Nếu thật sự có cổ độc lại được tên cầm đầu đó nuôi, ngoại trừ quỷ loại cổ thì một khi chủ nhân chết, cổ độc sẽ không thể sống tiếp. Nàng làm vậy khẳng định thêm rằng nếu cổ độc đã chết, nàng dùng phương pháp này có thể nghe thấy tiếng va chạm trong bình. Ngược lại, nếu cổ độc còn sống sẽ tự ẩn náu tránh được va chạm. Kết quả thí nghiệm chứng minh nàng nghe được tiếng cổ độc va chạm vào bình, vì thế kết luận cổ trùng đã chết. Hách Trì Nhiễm nhẹ nhàng mở nút bình, đổ độc cổ bên trong và lòng bàn tay. Cổ độc có màu vàng nâu, bề ngoài nhìn có thể xác định là cổ độc được nuôi chưa trưởng thành hoàn toàn. Bởi vì cổ sâu còn chưa trưởng thành nên Hách Trì Nhiễm không xác định được nó là loại nào. Trước mắt, hình thức cổ độc thì không thể sinh sản thêm cổ độc để đi hại người, cũng có nghĩa là tên cầm đầu đó mới tập nuôi. Tuy nhiên điều này càng khẳng định thân phận của hắn ta là người Nam Cương. Thất ca, bác ca, về sau chúng ta thật sự phải cần gia tăng đề phòng, tránh có kẻ gây rối lại lẻn vào thôn Tây Lĩnh. Suy nghĩ của nàng gần trùng khớp suy nghĩ của hai vị huynh trưởng. Bất luận Nam Cương hay người Mang Di thì bọn chúng đều kiêng kỵ người Mạc Gia. Hơn nữa Mạc Gia bị Lưu Đài sớm đã không có gì là bí mật. Nếu có người muốn biết tình hình của bọn họ tự nhiên sẽ tìm cách trà trộn vào. Nhưng tại sao Tân Cương lại hao phí gây rối như vậy? Muốn nghe ngóng tình hình Mạc Gia, trực tiếp phái người giả dạng Đại Thuận tới là được. Điểm này khiến Hách Trì Nhiễm phải suy nghĩ nhiều. Thấy hai huynh trưởng không phản bác ý kiến mình, nàng nói tiếp. Ta nghi ngờ, người Tân Cương một mặt muốn tìm hiểu về Mạc Gia. Quan trọng là họ muốn mượn thế lực của Mang Di, diệt trừ Mạc Gia. Thất ca nghe xong liên tục gật đầu. Cửu đệ muội phân tích rất đúng. Xem ra, chúng ta thật sự cần phải nhanh chóng đề phòng. Ngay lúc Hách Trì Nhiễm định nói gì, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ hướng thôn truyền tới. Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Đào Nhiên đang dẫn một nhóm nam nữ già trẻ lớn bé đều có đi về phía họ. Đào Nhiên là gia nhân cũ của Mạc Gia, bị Tư Manh tiên sinh dùng thủ đoạn bắt làm người chế dược, vì ông mà bán cả sinh mạng. Mai thai Hách Trì Nhiễm đã giúp hắn giải độc. Sau khi hồi phục, hắn ta nói lời tạm biệt và rời đi. Lần này hắn trở lại thôn Tây Lĩnh là những gia nhân cũ khác của Mạc Gia đều bị Tư Manh tiên sinh dùng thủ đoạn bắt làm người chế dược. Từ cả đám người này có thể thấy họ thật sự kéo theo gia quyến đến để nhờ cậy. Thấy bọn họ, Thất ca bác ca hiển nhiên rất vui mừng, hai người lần lượt ra đón. Đạo Nhiên, các người trở về thật đúng lúc. Bác ca là người thẳng thắn, vừa rồi huynh ấy đang nghĩ nếu Đào Nhiên bọn họ trở về sớm hơn thì tốt biết mấy, có bọn họ ở sẽ có thêm một hàng rào bảo vệ chống lại kẻ thù. Phải biết rằng những người này là những chiến binh thật sự đã trải qua trăm trận chiến, nói không quá là một người có thể đánh bại trăm người. Kết quả, điều huynh ấy muốn đã thành hiện thực. Trong lòng đang nhắc tới Đào Nhiên thì Đào Nhiên đã tới. Đào Nhiên vừa bước vào thôn nhận thấy có gì không ổn, dẫn mọi người tìm kiếm tới nơi này. Thất gia, bác gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cảnh tượng trước mắt đối với Đào Nhiên mà nói rất quen thuộc, đây chẳng phải là hiện trường sau một trận chiến kịch liệt sao? Trong lúc nói, Đào Nhiên không quên cẩn thận nhìn Mạc Nguyên Sách, Mạc Nguyên Hàn. Thấy bọn họ không có chuyện gì, hắn ta mới yên tâm. Gặp phải chuyện như vậy, Mạc Sơ Hàn không cần nói nhiều với Đào Nhiên. Huynh ấy kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra và phân tích kết quả. Đào Nhiên nghe xong liền phẫn nộ nói. Những người này thật là... Bác gia yên tâm, lần này chúng ta tới đều dắt theo con cái của mình. Chúng ta sẽ định cư ở đây một thời gian dài. Những người chúng ta không có năng lực nào khác, nhưng việc chém chém giết giết kẻ thù ngoài là không cần nói. Những gia nhân khác thấy vậy cũng lần lượt bước tới, bày tỏ mình tự nguyện bảo vệ nơi đây. Mạng sống thứ hai là do người Mạc gia ban cho, bọn họ trước khi rời đi nơi này đã quyết định. Kiếp này chỉ nguyện ý hy sinh mạng sống của mình cho Mạc gia. Mạc Sơ Hàn phấn khích vỗ vai vài người. Được rồi, các người ở đây, Ta tin tưởng cả nhà chúng ta nhất định sẽ an toàn. Vì việc xử lý bọn Mang Di này giao cho Mạnh Hoài Ninh nên quân đệ Mạc Gia không để ý nữa, kêu Đào Nhiên và những người khác về nhà nghỉ ngơi. Mãi mà Hách Trì Nhiễm đã nhanh tay mua lại hết gia trạch và đất đai của Thôi Gia. Dưới sự sắp xếp quân đệ Mạc Gia, tất cả đám người Đào Nhiên đều được phân công định cư trong sân riêng của họ. Mặc dù Hách Trì Nhiễm không xa lạ gì với việc sắp xếp chiến tranh, nhưng nàng biết rõ cả hai quân trưởng là người đều có kinh nghiệm trong nhiều trận chiến, nên việc bảo vệ và sắp xếp như vậy không cần nói tới, thậm chí còn giỏi hơn nàng nhiều. Vì vậy sự sắp xếp của đám người Đào Nhiên nàng không định tham gia vào, mà toàn bộ giao cho hai quân trưởng. Chật vật bấy lâu nay thật sự là quá sức chịu đựng đối với một phụ nữ mang thai như Hách Trì Nhiễm. Nàng thấy việc cần mình làm đã xong, nàng lê thân hình mệt mỏi trở về nghỉ ngơi. Thấy bước chân của nàng nặng nề, Mạc lão phu nhân chủ động bước tới dìu đỡ nàng. Lão thái thái biết chuyện xảy ra ngày hôm nay, cửu nhi tức này vất vả rất nhiều, nếu thật sự theo sự sắp đặt của chính mình đi vào thành với nhiều người Mang Di như thế, hai nhi tử của bà thật sự chống đỡ không nổi. Nương thay mặt cả nhà, cảm ơn con. Mặt lão phu nhân chân thành cảm ơn, đồng thời cũng thương xót Hách Trì Nhiễm. Bụng nàng to như vậy lại hoài thai hai đứa, nàng vì mọi người mà không quan tâm bản thân mình. Hách Trì Nhiễm mỉm cười, vỗ vỗ tay lão thái thái. Nương, con làm đều có chừng mực, nương đừng lo lắng. Bà nghe xong, lên tiếng quở trách. Con nói là có chừng mực, bước đi lại còn có chút lê lết. Nương, con chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi chút là khỏi rồi. Hách Trì Nhiễm cố ý ra vẻ thoải mái nói. Sau khi được bà đích thân dìu đỡ trở về, Hách Trì Nhiễm liền cúi đầu vào không gian. Giờ nàng vô cùng đói, chỉ muốn nhanh chóng bổ sung sức lực. Trong không gian muốn cái gì có cái đó, nếu không đủ nàng có thể mua nó trên ứng dụng. Không chỉ vậy, khi tiểu nhà sưu tập biết tin nàng có thai, liền đặc biệt giúp nàng mua mấy món ngon lớn từ các nhà hàng cao cấp hiện đại, đóng gói bán lại cho nàng với giá rẻ. Đây thật sự là khiến Hách Trì Nhiễm được hưởng thụ món ngon đã lâu chưa được dùng. Nàng đang nhàn nhã thưởng thức thức ăn trong không gian thì bên Mạnh Hoài Ninh lại đau đầu. Đối mặt với bá tánh Mang Di như thế, những người đã chết ngược lại xử lý dễ dàng hơn. Ai bảo họ tới Đại Thuận cướp bóc, đây là cái giá phải trả cho việc làm điều xấu. Tuy nhiên đối với những người sống, việc đánh đập hay trừng phạt đều không phù hợp. Nếu đánh họ sẽ bị thương, không thể rời đi, còn trừng phạt, bọn người này sẽ không có một xu dính túi. Nhưng để họ cứ thế rời đi lại không hợp lý, thời điểm hắn ta khó giải quyết, Hồ Thông tới tìm hắn. Mạnh đại nhân, thấy nàng giải vì xử lý những người này sao? Mạnh Hoài Ninh cười khổ gật đầu. Dù gì bọn họ cũng là bá tánh bình thường, không giống như binh lính mà tìm hoàng đế Mang Di thương lượng, đổi tài sản lấy người. Theo tình hình hiện giờ của người Mang Di, hoàng đế Mang Di còn mong có nhiều người chết hơn, để họ có thể tiết kiệm một ít lương thực. Hồ Thông không thể phủ nhận điều này, hắn tới là để nghĩ cách giải tỏa nỗi lo lắng của Mạnh Hoài Ninh. Ta quả thật có biện pháp, không biết có làm được hay không, hay ta nói ra cho Mạnh đại nhân định đoạt. Mạnh Hoài Ninh đang đau đầu vì chuyện này, nghe Hồ Thông nói thì bèn vội vàng hỏi. Hồ ca có biện pháp gì? Hồ Thông có chút xấu hổ. Mạnh tiên sinh chắc chắn đã nghe qua, lúc ta ở kinh thành, ta có đội ngũ công trình của ta. Nghe tới đây, Mạnh Hoài Ninh như nghĩ tới cái gì đó. Ý của Hồ đại ca là định thu những người này làm công trong đội ngũ công trình của ngươi sao? Hồ Thông gật đầu. Ta quả thật có ý này, thấy những người này đều gầy gò, chắc cuộc sống ở Mang Di gặp khó khăn. Còn một tháng nữa, việc xây dựng ở đây cơ bản sẽ hoàn tất, ta dự định sau này sẽ sống bằng nghề xây dựng, nên việc có một đội trong tay là rất cần thiết, Mạnh Hoài Ninh rất hiểu nội tình của Hồ Thông, cũng biết rất nhiều điều về hắn ta, nhưng hắn không nghĩ ra được bá tánh Đại Thuận nhiều như vậy, tại sao lại chọn người Mang Di không hiểu gốc rễ. Hồ đại ca, huynh lập một đội ngũ công trình, thuê bá tánh Đại Thuận chúng ta không tốt sao? Hồ Thông mỉm cười, tiếp tục giải thích. Bá tánh Đại Thuận ta cũng muốn thuê, trước mắt những người đó đang giúp Mạc gia xây gia trạch. Có một số người được ta nhìn vừa ý. Ta là người tương đối nghiêm khắc, làm việc mà chưa đạt được sự hài lòng của ta, chắc chắn không được vào đội ngũ. Hơn nữa, bản thiết kế hiện giờ ta đang xây là do Mạc cửu phu nhân tự tay đưa. Nếu nàng ấy tin tưởng ta, giao phó cho ta một bản thiết kế đẹp như vậy, ta phải đảm bảo không để nó lan truyền ra ngoài. Việc thuê những người Mang Di quả thật có khả năng bị lộ, nhưng Mạnh đại nhân không biết. Trước đây một thời gian, ta cùng cửu phu nhân đã thương lượng, giúp nàng ấy nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc viên. Thuốc viên này không độc lắm, nhưng thuốc giải phải uống đúng giờ mới có thể khống chế những người đó trung thành với mình. Về chi tiết của dược hoàng, Hồ Thông cũng không đề cập đối với Mạnh Hoài Ninh. Quả thật lúc đầu, hắn ta có đi tìm Hách Trì Nhiễm, hy vọng có thể lợi dụng việc xây tứ hợp viện để kiếm tiền. Và sau mấy lần thương nghị đạt được hiệp ước, chính là lợi nhuận của hắn ta và Hách Trì Nhiễm chia 5 năm. Kiếm được bạc, Hách Trì Nhiễm không thể phản đối. Hơn nữa nàng ấy cũng chưa từng nghĩ đến việc che giấu việc thiết kế xây dựng tứ hợp viện không cho ai biết. Vì Hồ Thông sẵn lòng, đồng thời nàng ấy kiếm được lợi nhuận cho mình nên cũng vui vẻ thành toàn. Tất nhiên, nàng và Hồ Thông cũng thảo luận về vấn đề của đội công trình. Cuối cùng, chính Hách Trì Nhiễm nghĩ ra ý tưởng tồi tệ như vậy. Nàng quả thật có thể phối được loại thuốc độc mà Hồ Thông nhắc đến, uống thuốc giải đúng lúc. Tuy nhiên, với tư cách là người hiện đại, nàng không muốn dùng cách này khống chế bá tánh bình thường. Vì vậy, nàng tạo ra một loại thuốc sổ có tác dụng kéo dài. Thuốc này không có hại đối với cơ thể con người, đúng như tên gọi, tác dụng lâu dài là 100 ngày. Một khi người uống viên thuốc này, nếu 100 ngày không uống viên thứ hai, thì trong 2 ngày sẽ bị đau bụng nhẹ, ngày thứ 3 bắt đầu xuất hiện triệu chứng tiêu chảy. Sau khi tiêu chảy vài lần, toàn bộ độc tố trong cơ thể được đào thải. Không chỉ vậy, Hách Trì Nhiễm còn bổ sung thêm một số thành phần giải độc và thuốc viên. Điều này không những không ảnh hưởng cơ thể người dùng mà còn loại bỏ độc tố tích tụ. Có thể nói, đây không những không phải thuốc độc mà còn là thuốc dưỡng sinh diệu kỳ hiếm có. Tuy nhiên, người dùng không thể phát hiện ra đặc tính loại thuốc này mà chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình bị phát độc vì không uống viên thuốc tiếp theo. Với viên thuốc này, Hồ Thông cực kỳ chắc chắn có thể khiến những người làm công dưới tay mình tận tụy trung thành. Mạnh Hoài Ninh vốn đã đau đầu vấn đề của đám Mang Di, tuy rằng phương pháp Hồ Thông đối với hắn không phải hoàn hảo, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Hồ đại ca, dù là bá tánh Đại Thuận hay Mang Di, bọn họ có thể ở lại chỗ huynh làm việc thì là chuyện tốt, nhưng ta hy vọng ngàn vạn không được làm tổn thương thân thể của bọn họ. Thân là quan phụ mẫu, phải xem mạng sống bá tánh quan trọng. Hồ Thông biết Mạnh Hoài Ninh quan tâm tới bá tánh, vội vàng giải thích. Mạnh đại nhân cứ yên tâm, thuốc của phu nhân điều chế đều vô cùng nắm chắc. Mạnh Hoài Ninh từ tận đáy lòng tin tưởng Hách Trì Nhiễm, nên nghe Hồ Thông nhắc tới thuốc là từ tay của nàng, không hiểu sao liền cảm thấy an tâm nhiều. Nếu đã vậy, Hồ đại ca chờ sau khi những người này tỉnh thì an bài đi. Hồ Thông thấy Mạnh Hoài Ninh không phản đối, liền đưa tay che miệng, hò một tiếng. Mạnh đại nhân, ta cần nhiều nhất là 50 người. Mạnh Hoài Ninh ngơ ngác, trước mặt hắn ít nhất có đến 300-400 người. Hồ Thông chỉ có thể để lại 50 người, so với việc không tìm ra cách xử lý có gì khác. Hồ Thông thấy hắn như vậy, đại khái đoán được hắn đang nghĩ gì. Mạnh đại nhân đừng lo lắng, cho dù ta không thể chứa thêm người thì vẫn có cách giải quyết. Mạnh Hoài Ninh nhướng mày. Hồ đại ca có biện pháp nào sao? Ta hiểu ý Mạnh đại nhân, chỉ là để những người này dễ dàng trở về, ta cảm thấy có chút không cam lòng. Hơn nữa, những người này đều là bá tánh không thể giết. Ta nghĩ những người mang di này không phải đều là kẻ làm điều ác, nếu có đủ ăn ai lại đi cướp bóc. Lát nữa đợi họ tỉnh, nếu Mạnh đại nhân có thể tin tưởng ta thì hãy giao cho ta xử lý. Mạnh Hoài Ninh không biết Hồ Thông có biện pháp gì, chỉ cần những người này thuận lợi đưa đi, sau này đều làm người tốt, không phạm tội nữa, hắn liền an tâm. Được, vậy giao cho Hồ đại ca xử lý. Loại thuốc mê của Hách Tri Nhiễm tác dụng không lâu, và những người mang di bị hôn mê không đầy một canh giờ bắt đầu lần lượt tỉnh. Những người mang di vừa tỉnh trên mặt đều sững sờ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đã vậy còn bị trói. Tại đây, Mạnh Hoài Ninh đã toàn giao quyền cho Hồ Thông xử lý, càng không làm ra phản ứng. Các quan sai vừa chạy tới cùng đứng bên cạnh Mạnh Hoài Ninh, chỉ cần đại nhân không lên tiếng, bọn họ sẽ không hề có hành động nào. Hồ Thông lãnh hội được ý Mạnh Hoài Ninh, sải bước đi tới trước mặt những người đó. Hắn chỉ vào những người không bị hôn mê, nói: "Các người, tự mình giải thích cho bọn họ biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Sau khi hiểu được tình huống, đám người bắt đầu nhao nhao. Hồ Thông thấy vậy, giọng trầm xuống: "Chớ làm ồn, muốn giữ mạng sống thì nghe theo ta." Chỉ thấy Hồ Thông khoanh tay đứng cách không xa, một thuộc hạ ôm một chậu bánh bao nóng hổi rất to đi tới. Hồ Thông đích thân nhận lấy, xích lại gần những người mang di. Đây là sau khi hắn trưng cầu sự đồng ý của Mạnh Hoài Ninh, cố ý giao phó người đi làm. Những chiếc bánh bao lớn vừa mới ra lò, mùi hương thơm nức mũi tỏa ra tứ phía, khiến cho người ta nuốt nước bọt. Người mang di có lẽ đã mấy tháng liền không có bữa cơm no, chứ nói gì tới những chiếc bánh bao trắng nõn nóng hổi này. Không ngoài dự đoán của Hồ Thông, đám người mang di sau khi nhìn thấy cũng không tự chủ được, bắt đầu nuốt nước bọt, trong mắt không ngừng lộ rõ vẻ khát vọng. Hồ Thông thấy đạt tới hiệu quả mong muốn mới lùi về phía sau mấy bước. "Các người muốn ăn sao?" Người mang di lần nữa nuốt nước bọt, ánh mắt chăm chú nhìn vào bánh bao kia, ngơ ngác gật đầu. Mặc dù Hồ Thông hỏi như vậy, nhưng cũng không lập tức đưa bánh bao cho bọn họ. "Nếu muốn ăn no mặc ấm, thì phải tự lao động đổi lấy. Còn nếu như muốn dùng cách cướp bóc để lấy được những thứ này, thì mãi mãi không thể nào. Thậm chí còn phải đánh đổi cả cái mạng nhỏ của mình." Vừa nói, hắn vừa đi về hướng người mang di, vừa chép chép miệng. "Nhìn thấy sao? Những người này chính là ví dụ tốt nhất. Rất nhiều người mang di bị chết đều có người thân hay bạn bè còn sống sót." Hồ Thông cẩn thận quan sát biểu cảm của bọn họ. Mỗi khi có ai đó buồn hay khóc, dù có năng lực tới đâu, hắn ta cũng sẽ không bỏ lại họ phía sau. Những người như vậy có khoảng 30 người, Hồ Thông trực tiếp để quan sai lên trước, đem bọn họ đến một bên. Ngay sau đó, Hồ Thông tiếp tục nói: "Bây giờ, ta có thể cho các người một cơ hội được ăn no. Các người ai bằng lòng?" Không ngoài dự đoán, nghe thấy được ăn no, người mang di đều nhao nhao bày tỏ bản thân rất bằng lòng. Cùng lúc, Hồ Thông quan sát biểu cảm của bọn họ, nhất là ánh mắt, nhìn xem có đủ sự chân thành hay không. Dĩ nhiên, số lượng người mang di rất đông, để cho hắn có thể chắc chắn ngay trong tức khắc là không thể, nhưng hắn ta lại bắt gặp được khá nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm. Hồ Thông lần nữa lại để quan sai đem những người này qua một bên, còn lại chưa tới 200 người, các thành viên trong nhóm kỹ sư tương lai của hắn ta sẽ được chọn từ 200 người này. "Các người có sở trường gì, có thể tự mình nói ra." Người mang gì ý thức người trước mặt này là đang cho bọn họ chọn lựa. Tuy bọn họ không biết sau khi bị chọn trúng là làm gì, có thể giữ lại mạng sống hay không. Trước mắt chính là cơ hội có được một bữa ăn no, cho dù có chết bọn họ cũng muốn làm ma no. Vì vậy sau khi hắn nói xong, liền có người trả lời: "Ta biết chăn cừu, từ nhỏ ta đã chăn cừu cho nhà phú hộ. Ta rất khỏe, cái gì cũng có thể làm, ta biết xây nhà." Hồ Thông ở đó lặng lặng nghe bọn họ xung phong nói ra sở trường của chính mình. Qua một lúc lâu, âm thanh dần bé lại, hắn mới khoanh tay trước mọi người: "Được rồi, không cần náo loạn. người nào biết xây nhà với biết làm mộc thì đứng lên. Mặc dù những kẻ này bị trói trong tư thế nửa ngã lưng, tuy không thể di chuyển nhưng đứng lên không thành vấn đề, rất nhanh có khoảng 60 người. Số lượng này thật sự vượt quá dự tính. Trong lúc Hồ Thông nghĩ cách thử thách những người này kiểu gì, thì những người đứng dậy không kiềm chế, cả gan thăm dò. Xin hỏi, ngài có muốn giữ chúng ta lại làm công sao? Ta không cần tiền lương, chỉ hy vọng đồng đội của ta có thể mang chút lương thực về. Ta bằng lòng làm trâu làm ngựa cho ngài cả đời. Sau khi nói xong, lại có rất nhiều người bày tỏ nguyện ý giống như vậy. Đây cũng là bước tiếp theo Hồ Thông nghĩ tới. Nếu như đã có người nói thay hắn, hắn ngược lại rất vui vẻ, lại bớt thêm chuyện. Ở lại chỗ ta làm việc, đảm bảo các ngươi có thể ăn no. Nhưng các ngươi làm sao để có thể đảm bảo trung thành với ta? Nói tới trung thành, người Mang Di toàn bộ trố mắt, sau đó có người hét. Ta đảm bảo trung thành, siêng năng làm việc. Sau đó có những người tiếp tục phụ họa, Hồ Thông ngắt quãng một chút rồi nói tiếp. Nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối phải trung thành với ta. Cái trung thành này không phải là nói suông. Chỗ ta có một loại thuốc độc, uống vào sau 100 ngày thì độc sẽ phát tác. Đến lúc đó ta sẽ cho các người viên thuốc giải độc, bảo đảm tính mạng. Hơn nữa sẽ không ảnh hưởng tới tuổi thọ. Nói cách khác, các người chỉ cần trung thành với ta, ta sẽ đúng hạn đưa cho các người thuốc giải. Nghe đối phương muốn dùng độc để đổi lấy sự trung thành, rất nhiều bộ phận người đều kinh hãi. Tuy nhiên cũng có những người táo bạo. Những người này thậm chí không chút do dự nào liền nói: ta có thể uống thuốc độc, đảm bảo tuyệt đối trung thành với ngài. Ta cũng nguyện ý, chỉ cần có thể được ăn no, để cho ta làm cái gì đều được. Thấy có người ra mặt, cũng có những người liên tục bày tỏ thái độ, còn sót lại mấy người nhát gan, chôn chân ở đó không dám đưa ra quyết định. Hồ Thông đếm thấy đã đạt tới con số bản thân đã dự tính, cao giọng nói. Tốt lắm, những người này đi theo ta. Những người Mang Di được giữ lại vui mừng khôn xiết, nhưng trong lòng vẫn có chút băn khoăn. Chúng ta kiếm được thức ăn, có thể mang về một ít cho người nhà sao? Đây cũng là tiếng lòng của mọi người. Hồ Thông phát hiện những người này càng ngày càng trở nên chính trực, mọi thứ đều diễn ra theo đúng như ý hắn. Ta có thể phát cho các người một tháng tiền công trước thời hạn, mua lương thực cho người nhà của các ngươi. Hồ Thông tự nhận bản thân cũng không phải nhà từ thiện, bảo hắn cho miễn phí thì không thể nào. Có thể mang một ít lương thực về cho người thân, đừng nói bọn họ uống thuốc độc, cho dù lập tức chết cũng xứng đáng. Chúng ta nguyện ý uống thuốc độc, vĩnh viễn trung thành với ngài. Thấy những người này tự nguyện, có những đãi ngộ tốt như vậy, những người vừa do dự bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Ta cũng muốn ở lại. Nói như vậy, Hồ Thông cũng là người nghiêm khắc, đâu phải ai chọn cũng được. Những người này vừa mới do dự không đứng lên, ngay lúc được hắn hỏi, những người có nhân phẩm như vậy, Hồ Thông tuyệt đối không cần. Hồ Thông để 45 người này đứng sang một bên, sau đó đi đến trước mặt Mạnh Hoài Ninh. Mạnh đại nhân, ta đã chọn người xong rồi, những người còn sót lại, ta nghĩ nên để cho họ dọn dẹp và mang những thi thể kia trở về. Mạnh Hoài Ninh có chút không cam tâm, chỉ như vậy mà bỏ qua những kẻ quấy rầy nhân dân, chẳng qua là trước mắt không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Nếu vậy, làm theo lời Hồ đại nhân nói đi. Người Mang Di cướp của giết người nhiều như vậy, dù gì cũng cần phải dạy dỗ một chút. Phải cho chúng biết, không phải cái gì cũng có thể cướp được. Thay vào đó là phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Hồ Thông cũng đồng ý nói. Đúng là vậy, hai người thương lượng xong, Hồ Thông liền tới Mạc Gia tìm Hách Trì Nhiễm lấy thuốc. Nàng nghe Hồ Thông dùng biện pháp như vậy giữ đám người Mang Di thì cũng biểu thị ý tán thành. Bất luận là người của nước nào đều có sự phân rõ thiện và ác, chỉ cần Hồ Thông có thể nhận ra vậy là được. Đến giữa trưa, đám người Mang Di đã dọn dẹp xong khu đất của Mạc Gia, dưới sự sắp xếp của Mạnh Hoài Ninh, bọn họ mang theo thi thể và lương thực mà người ở lại nhờ mang về. Mạnh Hoài Ninh không lập tức rời khỏi, bây giờ ở Doãn Thành không có quân đội đóng quân, người duy nhất giữ gìn trật tự trong thành chỉ có thuộc hạ của hắn. Tính cả Mạc Sơ Hàn thì cũng chỉ có 30 quan sai, nếu như không có huynh đệ Mạc gia thì hậu quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu hắn hôm nay để những người mang di này trở về thì tương đương với việc thả hổ về rừng, nhưng nếu không thả phải làm sao? Lúc này, Mạc Sơ Hàn cùng Thất Ca quay trở lại, sau khi giải quyết xong những cựu binh đào ngũ, hiện tại bọn họ tạm trú tại ngôi nhà cũ của Thôi gia. Mạnh huynh đệ, gặp phải chuyện khó khăn sao? Mạnh Hoài Ninh cười khổ, đem những lo âu về người mang di kể cho huynh đệ Mạc gia. Mạnh huynh đệ, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta đề nghị, hay là huynh nhờ sự giúp đỡ của phủ Hướng Châu giải quyết cho thỏa đáng đi. Mạnh Hoài Ninh gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Doãn Thành không có binh lực trấn thủ, một khi người mang di xâm phạm lần nữa, thương đã thương cho những người dân vô tội đó. Mặc dù hắn nói vậy nhưng trong lòng rất rõ ràng, Tây Bắc cằn cõi căn bản không được triều đình coi trọng, cho dù có binh lực của châu phủ thì cũng không thể sánh được những nơi khác. Cho dù hắn ta có nêu vấn đề này với tri phủ thì cũng có thể không được hỗ trợ. Bất kể thế nào, xảy ra chuyện lớn như thế, hắn cũng phải báo cáo lên cấp trên. Về phần binh lực có thể giải quyết được hay không, Mạnh Hoài Ninh cũng không ôm hy vọng gì. Rợ rằng cuối cùng hắn ta còn phải tự nghĩ biện pháp. Thật ra huynh đệ Mạc gia thấy lạc quan hơn Mạnh Hoài Ninh một chút về vấn đề người mang di. Không có gì bất ngờ, lần này người mang di cướp bóc không thành, lại còn mất mát nhiều người như vậy, chắc chắn trong khoảng thời gian sắp tới sẽ không dám hành động gì. Dân chúng nhát gan, bọn họ nếu không phải bây giờ không có lương thực sống qua ngày, chắc hẳn cũng chẳng dám làm mạo hiểm. Thứ mà ta lo lắng nhất là đám người mang di đã nghĩ tới việc tấn công Đại Thuận. Nếu quân đội có tấn công vào thì không thể tiến vào từ thôn Tây Lĩnh. Dẫu sao nơi này núi cao hiểm trở, bọn họ chở lương thực đi quả thật rất bất tiện. Cái cần bận tâm phải là triều đình. Trước mắt chỗ nguy hiểm nhất chính là Tây Cảnh. Từ lúc làm quan khởi, Mạnh Hoài Ninh chính là huyện lệnh, dù sao cũng là một quan văn, chức vị lại không cao, khoảng thời gian này lại chú trọng việc cai quản địa phương. Về phương diện quân sự quả thật không nhìn xa trông rộng, giống như huynh đệ Mạc gia. Nghe được Thất Ca nói, Mạnh Hoài Ninh như được khai sáng. Mặc dù Dũng Thành chỉ cách Tây Cảnh một đoạn, một khi chiến tranh xảy ra, người dân bên đó sẽ nhờ cậy phía bên này, xem ra cũng sớm phải chuẩn bị. Đa tạ hai vị huynh trưởng đã nhắc nhở, lần này ta quay trở về, nhất định sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Xảy ra chuyện lớn, huynh đệ Mạc gia biết rằng Mạnh Hoài Ninh sẽ phải xử lý nhiều chuyện nên không giữ hắn lại, một mực tiễn hắn tới cổng thôn rồi mới quay trở lại. Trên đường chính, cách kinh thành 300 dặm. Cửu đệ, lão già kia tỉnh rồi. Giọng Ngũ Ca có chút khàn khàn. Kể từ khi họ lấy máu độc ra khỏi cơ thể Tư Manh tiên sinh, họ vẫn luôn để mắt tới ông ta, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghe được tiếng kêu của Ngũ Ca, Mạc Cửu Diệp vội vàng đem xe ngựa dừng lại ở ven đường, sau đó tiến vào buồng xe. Lục Ca cũng muốn vào nhìn, nhưng vì sự an toàn của mọi người, hắn chỉ có thể canh giữ bên ngoài. Bởi vì Ngũ Ca vẫn trông chừng Tư Manh tiên sinh, ông ta có gì bất thường hắn sẽ phát hiện. Vì vậy khi thấy Tư Manh tiên sinh cử động mí mắt, lập tức thông báo cho Mạc Cửu Diệp. Có điều Tư Manh tiên sinh cũng đang muốn tỉnh dậy, chắc hẳn vết thương ông ta rất đau đớn, hoặc bị trói tay chân đến tê liệt. Trước khi mở mắt ra hoàn toàn, ông ta đã phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Tỉnh rồi, cũng không cần tiếp tục giả chết. Tư Manh tiên sinh vốn còn có chút mơ màng, sau khi nghe được giọng này, ông ta nhanh chóng nháy mắt tỉnh táo. Ông ta không biết trong người đã mất đi máu độc, nghĩ rằng sự đau đớn trên người là do huynh đệ Mạc gia đánh ông ta. Ta nói lần nữa, đừng đối xử với ta như vậy. Ta tình, các người cũng đâu có ngốc tới nỗi muốn chồm theo ta chứ. Dứt lời, Tư Manh tiên sinh nghĩ là mình vẫn còn ưu thế, lại nở nụ cười nhạt. Vốn tưởng rằng uy hiếp này đem tới hiệu quả giống nhau, không ngờ ánh mắt hai huynh đệ Mạc Gia càng tươi cười, cảm giác đang coi ông ta thành kẻ ngốc. Tư Manh tiên sinh vô thức cảm thấy không được thoải mái, nhất là vị trí trước ngực thật sự rất đau. Cái loại đau đớn so với cái cảm giác đau do bị đánh có chút không giống. Ông ta bỗng chốc thay đổi sắc mặt, ánh mắt cũng thêm phần hoảng loạn và bất an. Các người đã làm gì ta? Tư Manh tiên sinh không dám tin đây là sự thật. Ông ta vừa nói chuyện đồng thời thử bấm vào chỗ côn trùng độc đang ký sinh của mình, kết quả lại không có phản ứng. Nghĩ tới Mạc Cẩn Niên sống sờ sờ xuất hiện trước mặt ông ta, cuối cùng ông ta cũng có được kết luận rằng Mạc gia nhất định tìm được cao nhân khống chế được côn trùng độc, nếu không ông ta cũng sẽ không thể giao tiếp được với côn trùng vào lúc này. Đồng thời, ông ta cũng cảm thấy trước ngực truyền tới một trận đau đớn, mà vị trí kia chính là chỗ ông ta đã bị dính máu độc. Chẳng lẽ máu độc trong người đã biến mất? Không thể không nói, Tư Manh tiên sinh vẫn rất thông minh. Mặc dù ông ta không biết đối phương làm cách nào, nhưng cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Các người thật hèn hạ. Hèn hạ sao? Người hèn hạ là người mới đúng chứ. Ngũ Ca cắn răng nghiến lợi trả lời, mà Cửu Diệp hôm nay ngược lại rất yên tĩnh, cũng không có vẻ gì tức giận với Tư Manh tiên sinh. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là hỏi được tung tích của phụ huynh và huynh trưởng. Bây giờ người muốn tìm đến cái chết cũng là một điều xa xỉ. Đây là chuyện cuối cùng mà hắn nhắc nhở, hy vọng Tư Manh tiên sinh có thể nhận thức rõ. Tư Manh tiên sinh vốn cao cao tài thượng, bị huynh đệ Mạc gia bắt đi, vốn nghĩ nếu có phải chết thì cũng phải chết thật cao ngạo, lôi được cả huynh đệ Mạc gia đi cùng. Không ngờ máu độc trong cơ thể vô hình biến mất, không còn cách nào khống chế được côn trùng độc. Chuyện này xảy ra khiến ông ta có chút ứng phó không kịp, lại gặp phải lời uy hiếp của Mạc Cửu Diệp. Ông ta lập tức ý thức được tình cảnh hiện giờ đang rất không ổn. Mà Cửu Diệp thấy Tư Manh tiên sinh chậm chạp không muốn mở miệng thì nhận ra ông ta đã nắm rõ tình hình. Không muốn bị hành hạ thì nói mau. Tung tích của cha ta, ca ca ta, ta sẽ cân nhắc cho người, có thể có được một khoảng thời gian vui vẻ. Tư Manh tiên sinh vẫn không để ý đến mà Cửu Diệp, suy nghĩ của ông ta thời khắc này đã bay rất xa, xa tới 30 năm về trước. Tại thời điểm đó có thể nói ông ta là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới quý tộc miền Nam Tân Cương, không chỉ văn võ song toàn mà còn có một gia thế danh giá, được nhiều nữ nhân quyền quý điên cuồng mê mẩn. Khi đó mọi người gọi ông ta là Thiệu Hâm, công tử Thiệu Hâm. Tuy nhiên, ông ta chỉ yêu một người duy nhất, đó chính là Viên Manh, đại công chúa của miền Nam Tân Cương lúc bấy giờ. Viên Manh không chỉ xinh đẹp thông minh mà còn thông thạo binh pháp. Thiệu Hàm nghĩ khắp miền Nam Tân Cương này, người có thể sánh đôi với ông ta chỉ có thể là đại công chúa. Viên Manh cũng rất coi trọng bản thân, xem xét toàn bộ miền Nam Tân Cương cũng chỉ có Thiệu Hàm được coi là xuất sắc nhất. Thiệu Hàm giành được sủng ái của công chúa, có thể nói rằng đã đạt những gì mình mong muốn, dành hết tâm tư cho Viên Manh. Cho tới một ngày, ngoại hình của Mạc Kình phá vỡ mọi vẻ đẹp nguyên bản. Từ đó trở đi, Viên Manh không còn có thiện cảm với ông ta nữa. Bà ta thậm chí còn nhờ ông ta giúp mình tìm cách chiếm được trái tim của Mạc Kình. Đối mặt với yêu cầu từ nữ nhân mà mình yêu nhất, Thiệu Hàm có thể nói chính là bất lực. Tuy nhiên, để nữ nhân mình đạt được mong muốn, ông ta chỉ có thể làm những việc trái lương tâm. Hy vọng rồi một ngày nào đó, Viên Manh sẽ nhận ra tình cảm mà ông ta dành cho nàng trở lại như ngày trước. Không ngờ sau lần thất bại, Tiền Manh vẫn không chịu bỏ cuộc, thay vào đó bà ta càng ngày càng mê muội Mạc Kình, đến mức ông ta chẳng còn cách nào khác ngoài thành toàn giúp đỡ bà ta. Dù là lỗi của ai, nữ nhân ông ta yêu cũng đã chết trong tay Mạc Kình. Tiền Manh có thể không yêu ông ta, nhưng chỉ cần bà vẫn còn sống, ông ta vẫn có thể ngắm nhìn nàng bất cứ lúc nào. Nhưng Mạc Kình đã cắt đứt mọi hy vọng của ông ta. Trong trường hợp này, những ai họ Mạc đều phải bị chung cất cùng nữ nhân mà ông ta yêu. Sau khi Viên Mạnh qua đời, Thiệu Hàm mất hết hy vọng, trở nên suy sụp chỉ sau một đêm. Để đạt được mục đích trả thù cho bà ta, ông ta không ngần ngại bí mật bán đi toàn bộ gia sản, tìm một cao nhân dạy hắn tu luyện tà thuật. Sau khi gia đình biết được ông ta bí mật bán hết tài sản, họ đã tức giận cắt đứt quan hệ với ông ta. Không chỉ vậy, ông ta còn phải trả một cái giá rất đắt để có thể trở thành cổ sư hạng nhất. Có vẻ như ông ta đã không còn là nam nhân được mọi người ngưỡng mộ như xưa rồi. Khi đó, ông ta đã tìm được cổ sư đầu tiên ở miền Nam Tân Cương để dạy ông ta cổ thuật và đưa tất cả số tiền ông ta có từ việc bán tài sản. Kết quả là sư phụ nói với ông ta rằng dương khí trong cơ thể ông ta quá mạnh, khó có khả năng trở thành một bậc thầy cổ sư. Để trả thù cho Viên Manh, ông ta đã chặt đứt gốc rễ đời sau của mình và làm cho dương khí trong cơ thể trở nên mỏng đi. Có thể nói, ông ta ấp ủ nhiều năm trả thù cho nữ nhân mình yêu mà đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Thiệu Hàm đã từng thề rằng vào ngày giỗ của Viên Manh, ông ta sẽ đưa tất cả nam nhân họ Mạc tới cúng bái trước mộ bà ta. Điều này nhằm mục đích an ủi linh hồn bà ta dưới suối vàng. Nhiều năm như vậy, ông ta vẫn luôn tính toán từng bước một, chờ đến bây giờ không ngờ lại rơi vào thời khắc mấu chốt nhất. Vốn dĩ, ông ta nghĩ bằng cách bắt được Mạc Cửu Diệp và tìm thấy Mạc Trọng Viễn bị mất tích, cứ thế sẽ bắt được trọn vẹn nam nhân Mạc gia. Không ngờ thời khắc quan trọng nhất đã đến, nhưng mọi chuyện không còn diễn ra theo đúng kế hoạch của ông ta nữa. Ông ta không những không bắt được Mạc Cửu Diệp, mà còn lần lượt phục mất những nam nhân Mạc gia, vốn đã nằm trong tay ông ta. Không tính Mạc Cửu Diệp, mấy ngày nay còn có hai người xuất hiện. Từ góc độ này, những nam nhân mất tích khác của Mạc gia cũng được cứu. Nhưng lần này họ không xuất hiện trước mặt ông ta. Nghĩ tới đây, trong lòng ông ta tràn ngập tuyệt vọng. Lúc này, ông ta chỉ muốn chết ngay bây giờ để Mạc gia không bao giờ tìm thấy Mạc Kình và những người khác. Nhưng nhìn vào tình huống trước mắt, căn bản là ông ta không thể nào chết. Tư Manh tiên sinh cố gắng bình tĩnh lại, hỏi: rốt cuộc các người muốn cái gì? Mà Cửu Diệp hừ lạnh một tiếng: ta cần phải giải thích rõ điều ta muốn sao? Tư Manh tiên sinh thốt ra một cách chế nhạo: dù sao ta cũng sẽ không sống sót được bao lâu, nên cứ thoải mái làm bất cứ điều gì mà ngươi muốn đi. Ông ta tin chắc rằng mình có thể chịu được mọi sự tra tấn, không tiết lộ tung tích của Mạc Kình, chỉ cần chiến đấu đến chết, kéo theo hai cha con kia cùng xuống địa ngục. Mà Cửu Diệp đã nghĩ tới việc Tư Manh tiên sinh không dễ dàng tiết lộ tung tích, thay vì ở đây lãng phí thời gian nói những điều vô nghĩa thì nên làm điều gì đó đơn giản sẽ tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn vươn tay lấy một gói bột ngứa rắc thẳng vào người ông ta. Không có nhiều lời đe dọa vô nghĩa, Tư Manh tiên sinh là chuyên gia sử dụng chất độc, đã thuộc lòng mùi vị của loại bột ngứa này. Khi mà Cửu Diệp mở gói thuốc ra, ông ta muốn nói gì đó, thế nhưng mà Cửu Diệp lại không cho hắn cơ hội mở miệng. Cơn ngứa ngáy thấu tim lập tức lan khắp toàn thân Tư Manh tiên sinh, điều này khiến hắn cười còn khó hơn khóc, nỗ lực ngẩng đầu, cố ý muốn đập mình vào cổ xe ngựa. Huynh đệ Mạc gia nhìn chằm chằm, sao có thể để ông ta làm như vậy được? Mạc Trọng Viễn bước tới không nói một lời, chặn miệng, thậm chí không cho ông ta cơ hội phát tiết qua âm thanh. Đôi mắt Tư Manh tiên sinh toát lên vẻ đau đớn. Mạc Trọng Viễn có thể cảm nhận được lúc này Tư Manh tiên sinh chắc chắn trong tình trạng còn tệ hơn cả cái chết. Nhưng nếu đem so với những gì ông ta làm với người Mạc gia và những thuộc hạ đó, chỉ với cơn đau nho nhỏ này thì chẳng khác gì một cơn mưa phùn. Đôi mắt mà Cửu Diệp đỏ bừng, hắn lại lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ. Thứ này cũng là do Hắc Trì Nhiễm đưa hắn, loại độc dược làm cho vết thương lở loét mưng mủ. Bất quá, Hắc Trì Nhiễm cải tiến nó hơn trước, khi đổ thuốc lên người có thể khiến vết thương mưng mủ, thậm chí lộ cả xương, nhưng không khả năng lan rộng. Loại độc dược như vậy sẽ không gây nguy hiểm tính mạng của Tư Manh tiên sinh, nhưng sẽ khiến cuộc sống ông ta trở nên tồi tệ hơn cả cái chết. Đặc biệt là bộ dạng vết thương sau khi đã mưng mủ, quả thật rất khó nhìn. Mà Cửu Diệp nắm lấy mái tóc trắng của Tư Manh tiên sinh, bắt ông ta ngồi dậy, sau đó hắn đổ độc dược lên vết thương ở chân. Từ góc độ này, Tư Manh tiên sinh có thể nhìn rõ khoảnh khắc đó. Mục đích của hắn làm vậy là để cho tên cáo già này tận mắt nhìn thấy da thịt ông ta đang mưng mủ. Tư Manh tiên sinh ánh mắt càng sợ hãi, nhưng căn bản ông ta không khả năng phản kháng, chỉ có thể chịu đựng ngứa ngáy để mặc người khác thao túng. Mạc Trọng Viễn cũng nhìn thấy ý đồ mà Cửu Diệp, bước tới kéo quần của Tư Manh tiên sinh để lộ vết sẹo trên chân do bị huynh đệ họ đánh. Mạc Cửu Diệp mở lọ thuốc trước mặt Tư Manh tiên sinh, trầm giọng nói: "Ông biết đây là cái gì sao?" Mặc dù Tư Manh tiên sinh không biết đó là gì, nhưng ông ta chắc chắn đó là thứ dùng để tra tấn mình. Nghĩ tới tất cả những gì mình chịu đựng trong hai ngày qua, Tư Manh tiên sinh cảm thấy thật sự sợ hãi. Ông ta muốn cầu xin sự thương xót, tìm lý do nào để che giấu tung tích Mạc Kình, Đại Lang và Nhị Lang của Mạc gia. Tuy nhiên ông ta đã bị bịt kín miệng, không thể diễn đạt được. Ông ta chỉ có thể nhìn chằm chằm Mạc Cửu Diệp với ánh mắt kinh hoàng, bật ra một loạt tiếng nức nở. Mạc Cửu Diệp có thể nhìn ra tên cáo già này đang cầu xin sự thương xót, nhưng hắn lại không ý định bỏ qua dễ dàng cho kẻ thù. Mà Cửu Diệp nhanh chóng mở nắp lọ, đổ từng chút chất độc lên vết thương trên chân của Tư Manh tiên sinh. Chỉ trong vài giây, vết thương Tư Manh tiên sinh bắt đầu mưng mủ từng chút một, thẩm thấu dưới ánh nhìn của ông ta. Dần dần vết thương liền xuất hiện một lỗ đẫm máu, dịch mủ nhớt nhát ghê tởm. Tư Manh tiên sinh sợ tới mức mồ hôi đổ khắp người, kết hợp với cảm giác ngứa ngáy trên cơ thể như thể muốn đòi mạng. Mặt Cửu Diệp cười khẩy, cầm chiếc bình sứ đe dọa, giả vờ đổ lên vết thương khác của Tư Manh tiên sinh. Ông ta hướng tới Mặt Cửu Diệp lắc đầu mạnh mẽ, liên tục phát ra âm thanh khó hiểu. Mặt Cửu Diệp biết lão hồ ly này có chút choáng không thích ứng kịp, không chịu đựng nổi. Mục đích của hắn làm vậy là để lấy được tin tức hữu ích từ miệng Tư Manh tiên sinh. Vì đối phương muốn thỏa hiệp nên hắn cho ông ta cơ hội lên tiếng. Dù sao bây giờ Tư Manh tiên sinh đã ở trong tay bọn họ, muốn hành hạ ông ta trả thù cho phụ thân và ca ca cũng không vội. Vậy nên mà Cửu Diệp cất chiếc bình nhỏ, kéo miếng vải chặn miệng Tư Manh tiên sinh ra. Suy nghĩ kỹ trước khi nói, nếu không, ông còn phải đối mặt với những thứ nặng nề hơn. Tư Manh tiên sinh thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, nghĩ cách vượt qua những chuyện này, không ngờ lại bị hắn trực tiếp nhắc nhở. Xem ra nếu ông ta không tỏ ra thành thật một chút, e rằng cơn bão tiếp theo sẽ càng dữ dội. Cứ việc hỏi những gì người muốn biết, mà Cửu Diệp cũng không nói những lời nhảm nhí. Phụ thân cùng hai huynh đệ ta hiện tại đang ở chỗ nào? Mặc dù bị tra tấn về thể xác, nhưng tinh thần Tư Manh tiên sinh không hề mất đi sự tỉnh táo. Đồng thời, ông ta cũng ý thức được tình trạng hiện tại của bản thân đã rơi vào trong tay huynh đệ họ Mạc, khó có thể sống sót. Nhưng ông ta không chịu nhượng bộ, nếu không thể báo thù, cho dù có chết dưới lòng đất, ông ta cũng sẽ cảm thấy không cam lòng. Nhưng nếu không nói cho hắn biết, thì chết tử tế là một điều xa xỉ. Mà Cửu Diệp thấy ông ta chưa chịu lên tiếng, liền biết hắn đang nghĩ biện pháp đối phó. Đối mặt với một người như vậy không thể nương tay. Vì vậy, trong khi Tư Manh tiên sinh còn suy nghĩ, hắn mở nắp lọ đổ độc dược lên vết thương còn lại của ông ta. Tư Manh tiên sinh cảm thấy đau đớn về thể xác, liền ý thức của ông ta trở lại ngay lập tức. Đừng hành hạ ta nữa, ta sẽ nói cho người biết tung tích của Mạc Kình. Nói, hắn ta ở phía tây. Chỗ nào của phía tây? Khi trả lời câu hỏi của Mạc Cửu Diệp, Từ Mạnh tiên sinh luôn kiểm soát từ ngữ và tính toán cách diễn đạt. Ông ta chắc chắn rằng Mã Cửu Diệp rất muốn cứu Mạc Kình và hai huynh đệ kia. Khắp giang sơn này, chỉ có mỗi ta biết tung tích Mạc Kình. Nếu người muốn gia đình đoàn tụ, phải chấp nhận một điều kiện của ta. Mà Cửu Diệp không ý định thuận theo loại người đã bức hại gia đình mình, hắn hơi đứng dậy đá vào cái lỗ đẫm máu trên chân Tư Manh tiên sinh. Biết mình sắp chết mà còn muốn cùng ta thương lượng, người thật biết mơ mộng hão huyền. Cú đá của Mà Cửu Diệp không hề nhẹ, Tư Manh tiên sinh phát ra một loạt tiếng hét thảm. Mà Cửu Diệp đương nhiên phải đề phòng, lão hồ ly này đã bị huynh đệ họ hành hạ không ít, hơn nữa hắn vừa mới nếm độc dược khiến mất không ít máu, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, nếu dùng vũ lực quá mức sẽ khiến không cầm cự được lâu. Mà Cửu Diệp dừng lại trừng mắt nhìn hắn, nói: "Phụ thân và hai huynh trưởng của ta đang ở chỗ nào?" Tư Manh tiên sinh cầu xin sự thương xót nhưng vẫn muốn tìm chút lợi ích cho chính mình. Chỉ cần người hứa với ta, cho ta chết nhẹ nhàng, ta sẽ nói cho người biết. Mà Cửu Diệp thậm chí còn không buồn đối phó với kẻ thù lớn nhất cuộc đời mình. Hắn tiếp tục mở nắp bình sứ đổ thuốc lên vết thương khác của Tư Manh tiên sinh. Không cần thương lượng, người không có tự cách. Tư Manh tiên sinh nhìn thấy việc hắn đang làm đã quá muộn để ngăn cản lại. Đừng, đừng dùng nó, ta xin ngươi. Mà Cửu Diệp không hề tỏ ra thương xót, độc dược tiếp tục đổ thẳng lên vết thương Tư Manh tiên sinh. Ông ta đau đớn, toát mồ hôi lạnh, cộng với cảm giác ngứa ngáy tột độ, cảm thấy khó chịu như sắp chết. Tuy nhiên, trong thâm tâm hắn ta biết mình không thể ngất đi được, chỉ có thể chịu đựng cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Ta sẽ không nói về điều kiện nữa, sẽ không nói về nó nữa. Huynh đệ Mạc Cửu Diệp và Mạc Trọng Viễn im lặng nhìn ông ta. Nói: Mạc Kình ở Tiểu Khâu Sơn, ở biên giới phía Tây. Nghe nói ngọn núi Tiểu Khâu Sơn hai người đều rất quen thuộc, khi họ trấn thủ khu vực phía Tây đều đã đến ngọn núi Tiểu Khâu. Núi Tiểu Khâu cách biên giới không xa, sở dĩ nó có tên như vậy là bởi vì nó được tạo ra từ vô số ngọn đồi nhỏ khác. Những ngọn đồi xếp chồng lên nhau, liên kết với nhau thành một ngọn núi hoàn chỉnh. Ở đó có rất nhiều động vật hoang dã và thú dữ, hầu như không ai dám đi sâu vào trong. Mà Cửu Diệp, Mạc Trọng Viễn không ở đó, chỉ đi vòng quanh bên ngoài ngọn núi, chưa bao lâu thật sự tiến vào trong núi. Tuy nhiên cả hai huynh đệ đều biết núi Tiểu Khâu rất lớn, Tư Manh tiên sinh chỉ điểm tên một ngọn núi chứ không biết vị trí chính xác. Muốn tìm được phụ huynh và huynh trưởng thì không hề dễ. Mà Cửu Diệp tiến tới nắm cổ áo ông ta, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc là ở đâu trong núi Tiểu Khâu?" Tư Manh tiên sinh biết ông ta khó mà yên thân thoát nạn, mắt ông ta trợn lên, tùy ý đề cập đến một địa điểm. Đến ngọn núi gần biên giới phía Tây, trong một hang động trên sườn núi. Sau khi nghe tiên sinh Tư Manh nói xong, hai người cùng nhìn nhau cười khẩy. Dù là ngọn núi nào, trên núi cũng sẽ có vô số hang động. Quả thật, ông ta chỉ nói qua chuyện, rõ ràng tên này không muốn nói cho bọn họ vị trí thật sự. Mạc Trọng Viễn bước tới, nắm lấy mái tóc trắng bù xù của Tư Manh tiên sinh, dùng lực nhấc ông ta lên. "Lão cáo già, người chỉ nghĩ nói như vậy, bọn ta tin ngươi sao?" Trong ấn tượng Tư Manh tiên sinh, những nam nhân Mạc gia đều có xuất thân là võ tướng, tất cả những gì họ có chỉ là lòng dũng cảm hiếu thắng của những chiến binh. Nhưng trong cuộc đấu trí, có lẽ ông ta có thể nhịn hơn chút. Không ngờ ông ta đã bị ra một vị trí như vậy, vậy mà vẫn bị phát hiện. Và lúc này nếu thú nhận thì ngay cả khi ông ta nói sự thật, họ cũng sẽ không tin. Thay vì làm điều đó thì cứ kiên định với những lời vừa nói. Ta không hề nói dối, mà Kình thật sự đang ở chỗ đó. Ngũ ca thấy ông ta vẫn còn nói vậy, buông lỏng một tay ném người xuống xe ngựa. Người còn muốn lừa gạt huynh đệ chúng ta sao? Vừa nói, Ngũ Ca rút dao găm sáng chói kê vào cổ Tư Manh tiên sinh, mà Cửu Diệp thấy điều này nhanh chóng bước tới ngăn cản. Hắn không lo lắng Ngũ huynh sẽ giết chết tên cáo già, nhưng hiển nhiên Tư Manh tiên sinh lúc này đang muốn chết, nếu đột nhiên dùng vũ lực cầm dao găm về phía hắn ta, kết thúc mạng sống của hắn ta là chuyện hoàn toàn dễ, nhưng nếu làm vậy, làm sao hắn có thể tìm phụ thân và huynh trưởng? Ngũ Ca, cứ để ta. Mà Cửu Diệp nói xong, mở thức ăn hôm qua Ngũ Ca đã vào thành mua, trong đó có muối dùng làm gia vị để nấu ăn. Hắn cầm muối, sau đó dùng chút lực, muối ban đầu giống như hạt cát, lập tức biến thành bột. Mà Cửu Diệp rắc lượng muối đó lên vết thương đẫm máu trên cơ thể Tư Manh tiên sinh. Chỉ trong chốc lát, cổ xe ngựa truyền ra tiếng kêu la thảm thiết. May mắn thay, địa điểm này xa xôi heo hút không người ở. Nếu không, với tiếng kêu này sẽ khiến người qua đường kinh hãi. Dù vậy, Tiểu Bạch đang đứng trên nóc xe cũng giật mình, đập cánh bay lên. Hai huynh đệ mà Cửu Diệp và Mạc Trọng Viễn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tư Manh tiên sinh đau đớn như sắp chết. Một lúc lâu sau, hắn mới ngừng la hét. Lúc này mà Cửu Diệp mới hỏi: "Bây giờ, người đã nghĩ ra bản thân phải nói cái gì chưa?" "Nghĩ ra rồi." Tư Manh tiên sinh có vẻ yếu đuối. Nói, phụ thân và ca ca ta đang ở chỗ nào? Bọn họ quả thật đang ở núi Tiểu Khâu. Sau khi đại công chúa qua đời, thi thể của nàng được đưa về miền Nam Tân Cương. Ta đã đích thân xây dựng một ngôi mộ cho nàng ở núi Tiểu Khâu. Cha của người đang canh giữ ở đó. Huynh đệ Mạc Gia phần nào tin tưởng câu trả lời này, ít nhất việc trả thù cho Viên Manh quả thật là một trong những động cơ của Tư Manh tiên sinh. Ngôi mộ ở chỗ nào? Mà Cửu Diệp hỏi. Trên ngọn đồi thứ sáu. Ngọn đồi thứ sáu này không xa lạ với hai người, bởi vì núi Tiểu Khâu bao gồm vô số ngọn đồi, người dân địa phương cũng gọi nó bằng thứ tự ngọn đồi đó, mặc dù họ không hoàn toàn chắc chắn liệu những gì Tư Manh tiên sinh nói là đúng hay không, nhưng câu trả lời này đáng tin cậy hơn câu trả lời vừa rồi. Để xác nhận thêm, mà Cửu Diệp lần nữa nắm lấy một nắm muối trong lòng bàn tay. Theo ta biết, ngọn đồi thứ sáu là rừng gai, ở đó có thể xây dựng được ngôi mộ sao? Kỳ thật, hắn căn bản không biết địa hình trên ngọn đồi thứ sáu. Hắn ta nói những lời này chỉ để thử lòng. Tư Manh tiên sinh lắc đầu mạnh mẽ. Điều này là không thể. Ngoại trừ việc ngọn đồi thứ sáu có nhiều dã thú hung dữ hơn các ngọn đồi khác, thì không có chút gai góc nào. Sở dĩ ta chọn nơi đó xây dựng lăng mộ là vì có thú rừng và không ai dám làm phiền. Huống chi xung quanh ông ta còn bố trí nhiều cạm bẫy độc dược, một khi có người tới gần chắc chắn sẽ khó mà thoát. Tất nhiên ông ta không nói với huynh đệ Mạc Gia, tuy rằng ông ta hiện tại không thể đạt được mục đích, nhưng chỉ cần huynh đệ Mạc Gia dám tới đó cứu người, bọn họ sẽ không bao giờ có thể quay lại, cuối cùng cũng sẽ được chôn cùng với ông ta và những người thân yêu của mình. Về phần Mạc Kình, hắn đang bị ông ta điều khiển bởi mẫu cổ, bình thường ông ta sẽ thực hiện nó khoảng 10 ngày một lần. Điều này có thể khiến Mạc Kình ngoan ngoãn trông chừng ngôi mộ của Viên Manh. Hiện tại đã 4 ngày trôi qua kể từ lần cuối ông ta điều khiển Mạc Kình bằng cách điều khiển tà thuật. Nói cách khác, trong 6 ngày nếu Mạc Kình mất kiểm soát, hắn ta sẽ mất khả năng di chuyển, thậm chí cả bản năng ăn uống cũng sẽ mất. Ông ta tin rằng không ai có thể sống sót bước vào cạm bẫy, dù cho huynh đệ họ Mạc tìm được lăng mộ cũng không thể cứu được Mạc Kình. Đặc biệt từ đây tới biên giới phía Tây, dù có cố gắng tới mấy cũng phải hơn 10 ngày, lúc đó chỉ sợ Mạc Kình đã chết đói. Còn về Đại Lang và Nhị Lang của Mạc Gia, họ cũng ở đó, nhưng họ làm những việc khác với Mạc Kình. Hai người cũng bị một mẫu cổ khác điều khiển, thời gian điều khiển của họ ngắn hơn Mạc Kình khoảng 20 ngày. Ở đó họ chủ yếu chịu trách nhiệm săn thú rừng gần tòa mộ, đồng thời chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống của ba người. Tóm lại, lập luận cuối cùng của Tư Manh tiên sinh là Mạc Cửu Diệp và những người khác sẽ không thể vào lăng mộ thành công, và họ có nhiều khả năng chết trong bẫy độc xương cho ông ta đặt. Nói cách khác, Mạc Kình và một số con trai của hắn sẽ bỏ mạng trên ngọn đồi thứ sáu. Nghĩ vậy, Tư Manh tiên sinh cảm thấy mình không cần phải lo lắng.